Vương bài tự do nhân 11 chương 91 toàn lực xuất thủ. Sa Đô mặc dù không phải biết công hội một thành viên, nhưng hắn thực lực là đạt được người chơi bình thường nhóm chỗ tán thành. Liền đơn thuần đảo cặp cách này chức nghiệp mà nói, tại bị quốc gia này chí ít có thể xếp vào trước ba hàng ngũ. Chớ nhìn hắn tại Giang Tuân trước mặt bị đánh cho lăng mũ cởi giáp, hai ba cách liền bị nhẹ nhóm giải quyết. Thật là muốn đi ước định Sa Đô trình độ, tại công hội người chơi quần thể bên trong cũng có thể coi là thực lực xuất chúng cao thủ. Liền luận ngạnh thực lực nói không chính xác, biết công hội lần này người chủ sự Lô Cốt đều không phải là đối thủ của hắn. Tại bị quốc gia chủ lưu chơi võng du bên trong, chỉ cần có đạo tặc cái nghề nghiệp này, Sa Đô đi cái kia đều là một mặt đại biểu đạo tặc người chơi độc hành hiệp vương giả cờ xí. Lực phản ứng A, thao tác A, thực lực đều là cao hơn hiện giai đoạn người chơi. Chân lý giải nổ cá cái này từ mới chuyển về sau, lưu cho Zip cùng Lô Cốt cảm giác chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Cái này còn đồ ăn a mà Giang Tuân câu nói thứ hai càng là bảo kích bên trong bảo kích. Lời này ý tứ không phải liền là không có ý tứ a. Không cẩn thận nói ngươi thức ăn, ta không phải cố ý, còn nói một lời xin lỗi. Ngươi nói cái này cỡ nào làm giận, quả thực khinh người quá đáng, ta không phải thái điểu. Sa Đô cắn răng nghiến lợi nói, u vinh quy quy mơ, ta cũng cảm thấy ngươi thật lợi hại, lực phản ứng không sai, cố gắng luyện một chút sẽ tiến bộ rất nhanh. Giang Tuân tới lúc gấp rút lấy là vừa rồi miệng ra lầm nói suy nghĩ biện pháp đền bù. Nghe được Sa Đô lời này, liên tục an ủi, tiềm lực rất lớn. Hắn ngàn vạn lần không nên chính là đem nổ cá cái từ này dùng tại nơi này. Cái này không phải liền là ngay trước mặt người khác nói người khác đồ ăn sao? Lúc ấy Giang Tuân ngay tại vuốt thanh ý nghĩ của mình, thật vất vả biết rõ đại khái tình huống, mở miệng giải thích thời điểm quên uyển chuyển biểu đạt. Lần này miệng ra lầm nói, cho hắn chọc đại phiền toái, để trong lòng của hắn càng là áy náy vạn phần. Lời này bất kể nói thế nào đều sẽ để người trong cuộc nhận đả kích rất lớn. A Sa Đô lại ăn một phát bảo kích, nghe lời này sau càng lệ rơi đầy mặt, quá thống khổ. Còn có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi, hắn là thành danh bao nhiêu năm đại thần người chơi rồi, tại khác võng du bên trong không nói là hô phong hoán vũ tồn tại, đó cũng là tại đạo tặc giới đại danh đỉnh đỉnh người chơi. Lời này nghe làm sao như vậy giống hắn trước kia an ủi khẩu khí của người khác, ra hỏa này cũng rất có thể giả mặt kệ đối phương có đáp ứng hay không đơn đấu. Sa Đô nhấc lên mình mới vừa ở tiệm thợ rèn chế tạo truy thủ đâm tới, lăng lệ rủ khí tiếng xé gió từ Giang Tuân trong tai nghe bỗng nhiên vang lên. Nhưng cái này cũng không thể trách Giang Tuân, bởi vì Giang Tuân từ đầu tới đuôi cũng không biết cái này Sa Đô đến cùng là ai. Hắn không biết, càng không biết đối phương ở nước ngoài đã là thành danh đắt lâu cao thủ người chơi. Giang Tuân chơi nước ngoài trò chơi tương đối muốn ít, nhiều thời gian hơn tiêu vào quang huy kỷ nguyên cùng trong nước mới bơi lên. Nước ngoài trò chơi cố nhiên cũng chơi, thế nhưng là hoa công phu cũng không nhiều. Chỉ ở nước ngoài làm một cái sư phạm sân đấu, thể nghiệm nước ngoài một chút trò chơi cách chơi, không có xâm nhập hiểu rõ những trò chơi này bên trong cao thủ. Giang Tuân là không có cái này con đường đi nhận biết Sa Đô. Huống chi Sa Đô chơi võng du bên trong, hắn danh khí lớn nhất, nổi danh nhất là một cái ít lưu ý võng du, một cái thuần đạo tặc đề tài nhiều người online võng du. Ngươi nói Giang Tuân có thể nhận biết Sa Đô sao? Hắn vẫn luôn đem Sa Đô trở thành một cái cùng biết công hội quan hệ không tệ người chơi bình thường. Biết công hội ra mặt đến giúp cái chuyện nhỏ, đưa cho hắn báo thù, loại này ở trong nước cũng là tương đối thường gặp chuyện. Giang Tuân lần nữa rất thành khẩn xin lỗi, thật xin lỗi. Đánh bàn phím đuổi theo một cái xinh đẹp hoạt bộ trốn tránh, La ăn đặt né tránh Sa Đô thích khách cánh đâm tới. Tất cả mọi người góc nhìn đều hướng vị trí giữa nhìn lại, khóa chặt quan sát góc nhìn. Một vị là thành danh đắt lâu cao thủ, một vị là mới ra đời nhưng thực lực kinh người cao thủ. Hai vị cao thủ đối kháng, ai thắng ai thua làm cho người rất mong đợi. Sa Đô mặt âm trầm, Giang Tuân càng xin lỗi, sắc mặt hắn lại càng kém. Trên tay thao tác cũng một lần so một lần phải nhanh. Ta tha thứ ngươi. Sa Đô đột nhiên bình tĩnh lại. Giang Tuân trong nội tâm thở dài một hơi, hiểu lầm có thể giải mở liền tốt. Nhưng là, ta ở đây đối đại thần ngươi khởi xướng một lần khiêu chiến luận bàn để mà ma luyện kỹ thuật của ta. Không biết đại thần có nguyện ý hay không cho ta một cơ hội như vậy. Sa Đô dứt khoát thuận đối phương mạch suy nghĩ nói tiếp. Không phải xem ra đối phương không có ý định cùng hắn đánh. Coi như hắn đánh thắng một cách một mực tại chạy trốn người lại có thể thế nào, ta hy vọng ngươi có thể dùng tới toàn lực. Sa Đô nghiêm túc nói. Đối phương ấm định hắn là một đầu cá. Không muốn cùng hắn cái này cá đường bên trong cá đơn đấu. Dùng cách này biểu hiện mình phong độ. Như vậy không bằng dạng này. Thừa nhận mình là đầu cá. Dùng luận bàn ma luyện kỹ thuật lý do thoái thác đến bước đối phương đáp ứng lần này đơn đấu. Đã đối phương nghĩ như vậy muốn giữ gìn mình cao thủ hình tượng, vậy liền thành toàn đến cùng. Ta cho ngươi chỉ giáo cơ hội. Ta thừa nhận chính ta là đồ ăn. Nhưng ta muốn cùng ngươi đơn đấu ma luyện kỹ thuật của mình. Ngươi muốn thật là một cách đại thần cũng đừng tự tuyệt mà hắn lần này đơn đấu thắng. Không chỉ có thể bảo toàn thanh danh của mình. Đem đối phương nổ cá lý do thoái thác triệt để phá hủy. Còn có thể cho mình hung hăng xuất ngụm áp khí nổ cá đúng không, nhìn xem ngươi nổ có phải là đầu này cá mập hung mãnh. Ta không phải đại thần. Giang Tuân trước nói ra thuyết pháp này. Ta cũng không phải cao thủ. Ta chỉ là cho rằng người có thực lực không cần thiết đi ngược tân thủ. Chỉ thế thôi. Sa Đô nhíu mày. Lý do thật nhiều. Phía trước đem mình trang tốt như vậy. Hiện tại lại nói như vậy. Chẳng lẽ muốn cử chiến bất quá. Đã ngươi đưa ra điều thỉnh cầu này. Muốn luyện kỹ thuật của mình mới hướng ta khởi xướng khiêu chiến lời nói. Giang Tuân ngữ khí nghiêm túc nói ra. Ta đáp ứng. Mà ta cũng sẽ dùng ra toàn lực đưa ngươi đánh bại. Sa Đô triển khai lông mày. Đáp ứng liền tốt. Ta cần phải nói rõ với ngươi, trước đó lần kia nhiệm vụ bên trong ta cũng chủ quan, không có dùng ra toàn lực. Sa Đô mở miệng nhắc nhở, hiện tại mới thật sự là quyết đấu. Tới đi. Giang Tuân nói một cách đơn giản nói. Sa Đô đạo tặc thân ảnh hướng phía trước mãnh liệt đột. Hóa thành mấy đạo phân thân. Mỗi cái nghề nghiệp đều có thể có mấy cái ban đầu kỹ năng. Giống giã pháp sư có thể có 3 cái kỹ năng. Đạo tặc cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng có được 3 cái kỹ năng. Theo thứ tự là phân thân, tiềm hành, bối thứ. Nhưng đạo tặc lợi hại không phải kỹ năng hiệu quả cùng tổn thương, mà là đòn công kích bình thường phát động một kích trí mạng xác suất. Đạo tặc loại nghề nghiệp này không có những nghề nghiệp khác phiền toái như vậy. Những nghề nghiệp khác cưỡng chế yêu cầu chúng đích đầu, vị trí trái tim mới có thể xem như một kích trí mạng. Đạo tặc loại nghề nghiệp này trừ ra một chút đặc biệt bộ vị, như phần tay, chân. Loại hình những vị trí khác, chỉ cần chúng đích đều có thể phán định là một kích trí mạng. Sa Đô những này phân thân, chính là vì đến ảnh hưởng Giang Tuân phóng thích kỹ năng lúc phán đoán. Chỉ cần lãng phí một cái kỹ năng tại những này trên phân thân, Giang Tuân sẽ rất khó tìm đúng chân thân. Nhất kích tất sát. Vương bài tự do nhân 11 chương 92 tinh chuẩn đến mỗi một vòng thao tác. Sa Đô rất không thích phân thân kỹ năng này. Phân thân kỹ năng này đem đạo tặc nghề nghiệp cho xuyên tạc. Tại hắn lý giải bên trong, đạo tặc tựa như là trong đêm tối ẩn giấu một thanh lưới dao. Trong bóng đêm đột nhiên tập kích. Một kích giết địch sau khoan thai rời đi. Phân thân tồn tại liền để đạo tặc biến thành một cái có thể chính diện tác chiến nghề nghiệp. Hắn không thích. Cho nên rất ít tại tín ngưỡng thực chiến bên trên sử dụng phân thân kỹ năng này. Mà lần này, vì thắng được lần này một đối một đơn đấu, Sa Đô buông xuống đối kỹ năng này thành kiến. Mấy đạo phân thân tính cả hắn chân thân hướng Giang Tuân vị trí bắn vọt. Cần thiết phải chú ý chính là sử dụng phân thân thời điểm đạo tặc là có thể sử dụng tiềm hành. Bất quá đạo tặc cũng có thể không sử dụng tiềm hành, giấu kín tại những này phân thân, hiệp đồng phân thân cùng nhau tiến công. Nhưng phân thân tác dụng lớn nhất không phải trước sau bao bọc hình thành kỷ giác chi thế. Càng lớn tác dụng ở chỗ mê hoặc đối thủ. Hoặc là nói là lừa gạt kỹ năng. Pháp sư kỹ năng thế nhưng là tương đương quý giá. Một khi pháp sư bị lừa ra kỹ năng, thời gian ngắn cơ dơ sẽ dẫn đến bọn hắn tạm thời đánh mất thời gian nhất định sức chiến đấu. Mà trong khoảng thời gian này pháp sư thường thường là suy yếu nhất thời điểm. Bọn hắn không sai biệt lắm chính là một cái bạch bản nhân vật. Sado lần này tới thế rào rạc, không có bất kỳ cái gì nhường vết tích. Làm một cái người chơi tốn sức tâm tư không ngừng mà phát huy ưu thế của mình đi tiến công đối phương yếu kém điểm. Là đủ nói rõ thái độ của hắn. Hắn muốn thắng. Áo thuật phi đạn. La An đặt hai tay giơ lên, sáu đạo phi đạn mạnh mẽ đâm tới đâm xuyên tới. Không ổn. Sư tử vương công hội quan chiến gát lin những mày. Sa đô ý đồ tất cả mọi người nhìn ra được. Chính là vì lừa gạt ra pháp sư kỹ năng. Mà Giang Tuân trên tay ba cái giả pháp sư kỹ năng. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Áo thuật phi đạn là một cái duy nhất khó khăn nhất để người kịp phản ứng kỹ năng. Trừ ra áo thuật phi đạn bên ngoài. Hỏa cầu thuật đường đạn tốc độ quá mức chậm chạp, Sa Đô là có cái phản ứng này không gian. Một cái khác hỏa diễm nổ tung kỹ năng này đường đạn tốc độ cũng rất nhanh, nhưng đây là một cái lớn kỹ năng, dùng. Xong về sau, làm lạnh cần thời gian dài đằng đẵng. Nói cách khác, La An đặt hiện tại duy nhất có thể lấy tiến công thủ đoạn chính là áo thuật phi đạn. Còn lại hai cái kỹ năng, nhất định phải phối hợp thêm áo thuật phi đạn cung cấp ngắn ngủi rằng co hiệu quả mới có thể tập kích chuyển vận mưu sát Sa Đô nhân vật. Mà hiện nay tình huống là La An đặt lên tay liền lãng phí áo thuật phi đạn kỹ năng này. Bị lừa ra kỹ năng sao hỏa cầu thuật, La An đặt giơ tay đánh ra một đạo hỏa cầu thuật. Chậm như vậy đường đạn cũng muốn đánh tới ta sao? Sa Đô lộ ra rảo hoạt nụ cười. Hắn coi là đối phương sẽ lấy trước hỏa cầu thuật đến diệt đi phân thân của hắn. Nhưng không có nghĩ đến đối phương chọn lấy trước áo thuật phi đạn thanh phân thân. Kỳ quái nhất chính là đối phương cũng không có diệt đi phân thân của hắn. Ngược lại là một cái phi đạn trúng đích một cái phân thân. Bao quát bản thể ở bên trong tất cả Sa Đô nhân vật đều bị trúng đích một lần. Không thể diệt đi phân thân không nói, còn dùng mất áo thuật phi đạn kỹ năng này. Đây là đối thủ cho cơ hội a mà lại. Lần trước tác chiến tại sao thua rơi? Hắn còn rõ mồn một trước mắt. Đầu tiên là hỏa cầu thuật bức tẩu vị. Lại là áo thuật phi đạn đánh cứng ngắc. Cuối cùng hỏa diễm nổ tung kết thúc công việc. Lần này có thể dùng đến đánh cứng ngắc áo thuật phi đạn không có. Hỏa cầu thuật cũng đã dùng hết. Đối phương còn thế nào chuyển bại thành thắng bất quá Sa Đô lần này cũng không có tại hỏa cầu thuật vừa đánh ra tới thời điểm liền sử dụng lăn lộn né tránh. Hắn cũng không muốn lại bị đối phương dự phán trúng đích. Sa Đô muốn chơi cái cực hạn điểm thao tác. Đó chính là tại hỏa cầu thuật sắp trúng đích đến hắn thời điểm. Hắn tại cực hạn thời gian bên trong lựa chọn lăn lộn. Bằng không tại hỏa cầu thuật vừa đánh ra tới thời điểm, hắn liền tiến hành lăn lộn tránh né kỹ năng. Lăn lộn có cái rất thời gian ngắn ở giữa cứng ngắc. Đối phương lại ném qua tới một cái hỏa diễm nổ tung. Hắn là không tốt tránh. Mà mặc dù một cái hỏa diễm nổ tung tổn thương không đủ để mang đi nhân vật của hắn. Nhưng ăn lần này, lượng máu của hắn cũng là tràn ngập nguy hiểm. Rất dễ dàng bị đối phương phản sát. Nếu là tại hỏa cầu thuật sắp trúng đích thời điểm, hắn lại lăn lộn. Đối phương ý thức tới vị trí của hắn, lại ném hỏa diễm nổ tung liền không dễ dàng trúng đích nhân vật của hắn. Bởi vì hỏa diễm nổ tung đường đạn tốc độ còn không có nhanh đến vừa ném ra, liền có thể trúng đích trình độ. Hắn lần này ý nghĩ tỉ mỉ nhập vi từng cái thao tác chi tiết không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Tên kia chạy tới làm gì? Sa Đô thấy được một cái La An đặt thân ảnh không ngừng hướng vị trí của hắn dựa vào. Cẩn thân, Sa Đô làm thích khách là có tác chiến ưu thế. Không đúng. Cái này hỏa cầu thuật tại sao là hướng về phía ta bản thể tới? Ta cái khác phân thân còn chưa có chết a. Sa Đô đột nhiên kịp phản ứng một vấn đề. Trung quanh hắn phân thân còn chưa chết. Đối phương là thế nào biết bản thể hắn vị trí? Hỏa cầu thuật vị trí càng ngày càng gần. Sado còn không có dư thừa đại não tư duy không gian, lăn lộn ấm phím dự định nhấn ra thời điểm. Hắn phát hiện hai chân của mình đã bị đông lại. La An đặt sử dụng tử vong xương giá đang tiến hành kỹ năng phán định ngày bị đông cứng 1.79 giây. Sado sắc mặt kinh biến. Hỏa cầu thuật va chạm thành công. Đông kết thời gian còn lại 1.5 giây chưa tinh thông hỏa diễm nổ tung. La An đặt nhẹ nhàng ngâm sướng. Đông kết thời gian còn lại 1 giây Sado thanh sắc câu lệ. Hắn đến bây giờ còn không muốn thông đối phương là thế nào tìm tới hắn chân thân. Hỏa diễm nổ tung tràn trề sóng nhiệt đã xông mặt mà tới. Sado nội tâm đột nhiên chìm đến đáy cốc. Hàn mai lệ kiếm đánh chết Sado. Sado lâm vào thật lâu trầm mặc. Hắn màn hình tối đen. Lại một lần nữa tỉnh lại lúc sau đã xuất hiện ở điểm phục sinh. Hắn thua. Đến cùng là chuyện gì xảy ra Sado không nghĩ ra. Đúng có tử vong chiếu lại. Ta muốn nhìn hắn góc nhìn. Hắn điểm kích cửa sổ trò chơi thẩm tra tử vong chiếu lại góc nhìn. Video nô lâu đinh bên trong. Mà ở hiện trường tất cả người chơi cũng không có xem hiểu hiện trường chân chính tình huống. Chỉ là thấy được Sado mấy cái phân thân pha tạp lấy chân thân tiến lên. Lại sau đó nhìn thấy chính là La An đặt trở tay khống chế được Sado. Một bộ kỹ năng gọn gàng. Vô cùng đơn giản liền đánh giết Sado. Liền từ xa khoảng cách góc độ quan chiến tựa hồ không có chút nào hàm kim lượng có thể nói. Bạch Trạch công hội bên trong phòng làm việc. Thở dài một hơi bữa một hồi lâu thời gian mới tán thán nói tốt tinh chuẩn. Tốt tinh tế thao tác, Sado từ đầu tới đuôi đều bị tính kế ở cái này đánh cho quá bị đè nén. Lục Nguyệt Phi huyết hỏi hổ ca cái này. Tình huống như thế nào ta nhìn không hiểu a. Ta liền thấy mấy đạo ma pháp bay qua, Sado liền không có, cái dù gì cái này thao tác chỗ nào tinh chuẩn, chỗ nào tinh tế. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Lắc đầu nói ra, hàn mai lệ kiếm có chút khủng bố. Người này, hắn đối tín ngưỡng trò chơi lý giải, liền trước mắt biểu hiện đã siêu việt chúng ta. Nói ra, hắn tất cả thao tác, mục đích tính đều rất rõ ràng. Nói thẳng. Không cho Sado bất cứ cơ hội nào. Hình dung như thế nào đâu. Một cái kỹ năng có một cái mục đích, không có bất kỳ cái gì một cái kỹ năng là không thả. Hoặc là nói không có một cái kỹ năng là không có ý nghĩa. Áo thuật phi đạn ý nghĩa là cái gì? Lục Nguyệt Phi huyết vấn đề cũng rất trực tiếp. Xác minh chân thân. Nói ra, ngươi không có phát hiện. Áo thuật phi đạn, hết thầy 6 cái phi đạn. Hàn mai lệ kiếm là từng bước phi đạn ném ra bên ngoài. Nhét vào tất cả Sado nhân vật bên trên sao vậy cái này làm sao xác minh chân thân? Lục Nguyệt Phi huyết chậm lục nói. Phân thân cùng chân thân khác nhau lớn nhất là hơi bê, khác biệt. Đề điểm nói. Kỳ thật. Nơi này cũng là Sado cho cơ hội. Nếu là hắn chân thân tiềm hành. Hàn mai lệ kiếm cũng không tốt đánh. Lục Nguyệt Phi huyết bừng tỉnh đại ngộ. À, ta hiểu được. Ý của ngươi là chân thân cùng phân thân hơn. B. Là khác biệt. Mà áo thuật phi đạn đánh đi ra tổn thương lại là đồng dạng. Sado tất cả nhân vật bị trúng đích. Phân thân hơn. B. Rơi khẳng định thật sự thân nhiều. Hàn mai lệ kiếm áo thuật phi đạn trực tiếp liền lấy ra Sado chân thân. Nói như vậy. Hàn mai lệ kiếm chi tiết này thao tác đích thật là rất nhắn mịn. Nhưng nhắn nhủi nhất còn không phải nơi này. Cảm khái nói. Lời này để Lục Nguyệt Phi huyết trong nội tâm cùng bị cào ngứa đồng dạng khó chịu. Hắn hỏi còn có đây này Lục Nguyệt Phi huyết rét nhất chính là loại này thừa nước đục thả câu người. Vương bài tự do nhân 11 chương 93 kỹ năng trình tự. Tâm tính nắm chắc. Thời cơ khống chế. Trình độ nghiền ép ngươi biết bài tử loại vật này sao? Chậm rãi thôn thôn nói. Biết. Chính là những cái kia thẻ bài trò chơi. Dựa theo mỗi một cái trình tự đánh ra mỗi một tấm thẻ bài. Trong đó thẻ bài tác dụng là có liên đồng hiệu quả. Bởi vậy thứ tự trước sau đối toàn bộ chiến cuộc có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Một khi bài tử xuất hiện sai lầm. Vốn nên đánh ra tới hiệu quả. sẽ xuất hiện một chút điên đảo trình tự khác biệt, khiến cho không có đánh ra vốn có hiệu quả. Mà những này khác biệt thường thường sẽ hình thành một chút khó mà nghịch chuyển sai lầm. Lục Nguyệt Phi huyết chút này giải vẫn phải có. Không tệ. Lại hỏi, vậy ngươi nói một chút, gia hỏa này kỹ năng phóng thích trình tự thả thế nào? Lục Nguyệt Phi huyết khẽ giật mình. Chi tiết này hắn không có bất kỳ cái gì lưu ý. Ngươi không có chú ý a, cười nhạt nói, cho nên ta nói ngươi còn kém xa lắm. Lục Nguyệt Phi huyết có chút xấu hổ. Rõ ràng hắn cũng có đang quan chiến, nhìn thấy đồ vật nhưng không có khắc sâu như vậy. Thậm chí hắn còn không có xem hiểu đối phương thao tác. Cao thủ cùng người chơi bình thường chinh lịch là thao tác, mà đại thần cùng cao thủ chinh lịch là chi tiết. Dừng một chút, Châm trước dùng từ lái chậm chậm miệng nói. Mà lần này chi tiết Sa Đô bị song bảo, từ đầu tới đuôi ta nhìn thấy chỉ có Sa Đô người thao tác thể hiện. Mà chi tiết hắn có lẽ có, nhưng không có đánh ra đến, liền bị đè chết. Lục Nguyệt Phi huyết như có điều suy nghĩ. Cao thủ cùng người chơi bình thường chinh lịch là thao tác, điểm ấy hắn có thể hiểu được. Một cách bình thường người chơi tấn cấp trở thành một cao thủ, thao tác trình độ vừa lên đến, liền cùng người chơi bình thường tạo thành chinh lịch. Mà điểm ấy cũng rất dễ dàng hoàn thành. Luyện nhiều tập kỹ thuật, lại thêm tự thân điều kiện, tỉ như nói tốc độ tay nhanh a, lực phản ứng nhanh a, một cao thủ rất nhanh liền xuất hiện. Đại thần cùng cao thủ chinh lịch là chi tiết. Hắn ngay từ đầu không nghĩ rõ ràng, nhưng suy tính một chút cũng minh bạch. Đại thần cùng cao thủ cấp độ này, chinh lịch cũng không phải là thao tác. Song phương thao tác hẳn là đều đến cực hạn. Chí ít ngươi tới ta đi ở giữa thao tác đối bính. Loại kia lực phản ứng, tốc độ tay, ấm khóa phối hợp cùng kỹ năng sử dụng, đều đến một loại phương diện. Cùng người chơi bình thường tạo thành so sánh rõ ràng. Kỹ thuật phương diện lên, khả năng đại thần cùng cao thủ người chơi chênh lệch không lớn. Như vậy có thể tranh đấu thắng bại, chỉ còn lại chi tiết. Cái gì là chi tiết đâu, thứ này ai cũng biết. Nhưng thật muốn luyện là rất khó luyện ra được. Phải trải qua thời gian dài trò chơi kinh lịch. Đem mỗi một cái thao tác luyện thành bản năng. Để mỗi một cái thao tác đều biến thành có ý nghĩa hữu hiệu thao tác. Nói dễ, làm rất khó. Một loại khác chính là thiên phú hình người chơi. Tự thân trò chơi trí thông minh cao, muốn làm ra loại này cấp bậc chi tiết cũng không khó. Lục Nguyệt Phi huyết bắt đầu hồi ức vừa rồi Hàn Mai Lệ Kiếm thao tác. Hắn thao tác có cái gì chi tiết địa phương đâu, hắn nghĩ tới rồi trước đó nâng lên thuyết pháp bài tự. Tín ngưỡng bên trong cũng không phải không có bài tự. Đây là loại này không gọi bài tự, mà gọi là kỹ năng phóng thích trình tự. Hắn kỹ năng phóng thích trình tự có cái gì chỗ đặc thù đâu? Lục Nguyệt Phi huyết vẫn là không có nhìn ra. Hổ ca, ta biết ngươi nói chi tiết là cái gì, nhưng là ta hay là nhìn không ra hắn kỹ năng phóng thích trình tự có cái gì chỗ đặc thù. Lục Nguyệt Phi huyết cảm thấy mình trí thông minh hoàn toàn không đủ dùng, đại não chuyển không đến a. Ngươi là dùng tiểu não suy nghĩ vấn đề a, cho là mình nói đã rất rõ ràng. Nhưng không nghĩ tới Lục Nguyệt Phi huyết ngộ tính kém như vậy. Đến bây giờ còn không thể nghĩ rõ ràng. Thật xin lỗi Lục Nguyệt Phi huyết hai mắt lưng tròng, thật không nghĩ ra được. Vừa rồi bốn cái kỹ năng tổng cộng là áo thuật phi đạn, hỏa cầu thuật, tử vong xương giá, hỏa diễm nổ tung. Đem toàn bộ kỹ năng thì thầm một lần. Áo thuật phi đạn tác dụng là dùng đến xác minh chân thân cùng phân thân. Điểm ấy không cần nói thêm nữa. Áo thuật phi đạn cái này tài mọn có thể. Không phải đánh đi ra liền cố định một vai đánh 6 phát. Không sai biệt lắm con chuột hướng một vai trên thân điểm một chút. Một phát áo thuật phi đạn liền đi ra ngoài. Tổng cộng là 6 phát. Hàn Mai Lệ Kiếm hướng khác biệt nhân vật bên trên cắt ném đi một phát. Lại lợi dụng phân thân thanh máu thật sự thân thanh máu mỏng nguyên lý. Lấy ra Sa Đô chân thân chỗ. Hỏa cầu thuật đường đạn tốc độ so hỏa diễm nổ tung đường đạn tốc độ muốn chậm. Hắn sớm đánh ra ngoài. Mà tại hỏa cầu thuật sắp trúng đích Sa Đô thời điểm, sử dụng tử vong xương giá khống chế được Sa Đô. tối đại hóa lợi dụng tử vong xương giá khống chế hiệu quả. Chậm rãi nói. Cái kia không đúng. Sado vì cái gì không tại hỏa cầu thuật thả ra thời điểm tránh đâu? Lục Nguyệt Phi Huyết đưa ra chất vấn. Ngươi là thượng đế góc nhìn cho nên ngươi mới có thể nói vấn đề này. Lắc đầu. Lục Nguyệt Phi Huyết thật là quá non. Ngươi biết sớm tránh kỹ năng hạ tràng là cái gì không, bởi vì lăn lộn cứng ngắc. Sado sớm tránh xong hỏa cầu thuật. Đối phương hỏa diễm nổ tung liền có thể khóa chặt Sado vị trí. Cam đoan mình kỹ năng trúng đích. Sado không phải không tại hỏa cầu thuật thả ra thời điểm tránh. Mà là hắn không tránh được. Không cần thiết ở thời điểm này tránh. Sớm tránh chính là tất ăn một cái hỏa diễm nổ tung tổn thương. Sado cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy đồ ăn. Mà Hàn Mai Lệ Kiếm rất tốt lợi dụng đối phương tâm tính này. Chênh lệch của song phương ngay ở chỗ này. Một phe là không chút phí sức ra đề một người. Mà Sado vì đối mặt ra đề một người tiến công. Không ngừng nghĩ biện pháp lợi dụng tự thân thao tác đi phá đề. Cả hai ở vào địa vị khác biệt. Liền đã nhìn ra kỹ thuật cùng chi tiết trình độ chênh lệch. Chậm rãi giảng giải. Trận này đơn đấu. Sado chính là một cách không hề có lực hoàn thủ tồn tại. Hắn căn bản không có cách nào tiến hành hữu hiệu tiến công. Toàn bộ hành trình đều tại phá đối phương tiến công thao tác. Nhưng còn không có phá giải đối phương tiến công thao tác liền chết. Lục Nguyệt Phi Huyết Mạch suy nghĩ một chút liền được thắp sáng. Đúng vậy a. Lần này giữa song phương quyết đấu. Quyền chủ động vẫn luôn là tại Hàn Mai Lệ Kiếm trên tay. Sado là một cách bị động phe phòng thủ. Hoặc là nói Sado cho tới bây giờ liền không có cầm tới qua quyền chủ động. Một mực đang nghĩ lấy biện pháp đi phá giải đối phương tiến công. Muốn bắt đối phương tiến công sơ hở sau đánh trở tay. Thế nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội bắt đến đối thủ sơ hở, tương phản. Đối thủ mỗi một cái kỹ năng đều không có bất kỳ cái gì sai lầm phóng thích. Vịn chắc Sado tâm thái. Nhờ vào đó đánh ra nước chảy mây trôi mà hung mãnh hung hãn liệt tiến công. Ta nghĩ thông suốt. Lục Nguyệt Phi Huyết kích động nói. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm là thật to lớn chân a. Quá ngưu bức. Kỹ thuật nghiền ép Sado. Hắn đây là thật nổ cá a, mà lại hắn kỹ năng này phóng thích. Điểm nào nhất đều là chi tiết. Lục Nguyệt Phi Huyết thuận mạch suy nghĩ còn nhìn ra một điểm. Hàn Mai Lệ Kiếm xác minh chân thân đến tiếp sau thao tác cũng rất chi tiết nhỏ. Hắn không phải trước hỏa diễm nổ tung tử vong xương giá hỏa cầu thuật. Mà là trước hỏa cầu thuật tử vong xương giá hỏa diễm nổ tung. Bởi vì trước hỏa diễm nổ tung. Hỏa diễm nổ tung đường đạn tốc độ là tương đối nhanh. Tử vong xương giá khống chế thời gian có hạn. Nếu là đem hỏa cầu thuật đặt ở vị thứ ba. Đường đạn tốc độ quá chậm. Có thể sẽ phát sinh khống chế thời gian lúc kết thúc. Hỏa cầu thuật vừa mới bay đến. Sado vừa lúc có thể tránh né cực hạn không gian. Mà Hàn Mai Lệ Kiếm trước hỏa cầu thuật lại tử vong xương giá. Một là bắt lấy đối phương tâm thái. Hai là không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Không nói kỹ năng trình tự. Chỉ là kỹ năng này thả ra thời cơ cùng trưởng khống liền rất tốt. Tử vong xương giá. Là hỏa cầu thuật bay đến nhất định lộ trình sau lại thả ra. Không phải hỏa cầu thuật một phóng thích tử vong xương giá lập tức đuổi theo. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm là đem tử vong xương giá khống chế thời gian cùng hiệu quả toàn bộ đều đánh đầy. Chuẩn bị đủ. Mỗi cái kỹ năng đều là tối đại hóa lợi dụng lên. Cướp người, người này nhất định phải đoạt A. Lục Nguyệt Phi Huyết lớn tiếng gào lên. Vương bài tự do nhân 11 chương 94 làm việc có việc. Trước hạ tuyến trong nước tam đại công hội lần này là lần thứ nhất đạt thành cùng một chung nhận thức. Đó chính là cướp người tôn đại thần này nhất định phải đoạt A, bởi vì đây là tín ngưỡng cái thứ nhất xuất hiện Trung Quốc tịch cao thủ người chơi. Mà lại là loại kia các phương diện cho đính. Đều rất xuất sắc người chơi. Không nói trước nhân phẩm. Riêng này cái kỹ thuật cùng nhiệt độ. Đã làm cho bọn hắn đi đoạt người này. Có thể nói ai cướp được vị cao thủ này, ai liền có thể tại tín ngưỡng giai đoạn trước cầm xuống đại lượng nhân khí. Nhưng là để tất cả người chơi cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Biết công hội chân trước vẫn là một bộ đối thủ một mất một còn hình tượng, chân sau liền trực tiếp thay đổi thái độ của mình, ghê tởm sắc mặt lộ rõ, díp mặt mỉm cười mà hỏi thăm: vị này Trung Quốc bằng hữu, ngài nguyện ý gia nhập chúng ta biết công hội sao? Nếu như ngài nguyện ý gia nhập, chúng ta có thể mở ra một phần một tuyến võng du tuyển thủ chuyên nghiệp tiền lương. Moa còn biết xấu hổ hay không rồi? Đường ranh giới bên trong quan chiến tam đại công hội tạm thay hội trưởng cùng Gatlin phản ứng là dạng này. Không thể không nói, biết công hội cũng là quả quyết, hạ thủ tương đối nhanh, cho ra tới giá vị cũng không tệ. Hiện tại trên quốc tế, một tuyến võng du tuyển thủ chuyên nghiệp bình quân tiền lương ở nước ngoài lấy 3.000 UFO lương tuần đến tính toán, tương đương nhân dân tệ hẹn tương đương 3 vạn khối tiền một tuần. Một tháng chính là 12 vạn nhân dân tệ cả. Đây là thuần tiền lương chế độ, không có tính đến trực tiếp hợp đồng cùng cách khác các mặt làm quảng cáo thu nhập. Chính là một khi ký phần này hợp đồng, Giang Tuân nhất định phải tiến về Bít Công Hội Tổng Bộ. Tại nước Đức biến thành Bít Công Hội tín ngưỡng cái này võng du dưới cờ game thủ chuyên nghiệp. Chỉ là Bít Công Hội cũng không phải đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn mời hắn gia nhập. Mà là biết công hội ngay từ đầu là mình muốn có đến sung túc nhiệt độ. Nhưng là trời xui đất khiến phía dưới, nhiệt độ có là có đến. Thế nhưng là lớn nhất kẻ thu lợi không phải bọn hắn những này vây xem công hội, mà là Hàn Mai Lệ kiếm tự mình. Hắn kiếm lời đủ người vây xem ánh mắt. Mặc kệ là vừa rồi đơn đấu thao tác, vẫn là nói ra hết bài này đến bài khác tao lời nói, đều đề cao thật lớn từ thân danh vọng. Điều này đại biểu một cách thị trường, một cách nhưng lợi nhuận thị trường, tên là Trung Quốc. Cho hắn một tháng cao như vậy tiền lương thì thế nào? Kết quả là gia nhập Bít Công Hội về sau, trải qua Bít Công Hội đóng gói, bán một chút tương quan tại Hàn Mai Lệ kiếm xung quanh, định chế một chút vật nhỏ, không lo không có đám fan hâm mộ mua chứng. Bít Công Hội phản ứng sao mà nhanh, cái khác công hội người cũng lập tức kịp phản ứng. Hàn Mai Lệ kiếm sau lưng đại biểu cho khổng lồ thị trường. Đúng a, hắn không chỉ có là một cái thực lực siêu tuyệt đại thần người chơi. Kinh lịch lần này ảnh hưởng sâu xa ước chiến sự kiện, hắn càng là một cái tín ngưỡng trong trò chơi danh khí cực lớn đại thần người chơi. Hỏa kế, Sư Tử Vương công hội cũng có thể mở ra một phần một tuyến võng du tuyển thủ chuyên nghiệp tiền lương. Max cơ to, và hoan nghênh ngươi. Gatlin vội vàng chào hàng mình, mà lại, chúng ta Sư Tử Vương công hội là Nga có thực lực nhất công hội, chúng ta dưới cờ các loại trò chơi đều có được phân bổ. Không có ý tứ, ta không muốn ra nước. Giang Tuân cử tuyệt. Bạch Trạch công hội, Tranh Vanh công hội, Thiên Phủ công hội tạm thay hội trưởng nghe nói như thế, tâm hoa nổ phóng. Quá sướng rồi. Lời này chính là ám chỉ ta không muốn đi nước ngoài công hội. Nói rõ những này người nước ngoài nhóm là không có cơ hội. Người nước ngoài không có cơ hội, ai còn có cơ hội là bọn hắn a huyên đệ. Cầm Lục Nguyệt Phi huyết mạch nói ra, có hứng thú hay không đến Bạch Trạch công hội? Chúng ta dưới cờ tín ngưỡng phân bộ thiếu ngươi cao thủ như vậy, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta cho ra tới đãi ngộ tuyệt sẽ không so những này nước ngoài công hội kém. U, V, G, W, W, M. Các vị xin lỗi a, ta còn làm việc thời gian muốn tới, ta trước xuống. Giang Tuân nghiêm trang nói. A, cái gì khẽ giật mình, cái khác công hội người chơi cũng xứng sờ. Lúc này, một cái ai khống chế La An đặt thượng tuyến, hắn đâu ra đấy làm lấy nhiệm vụ của mình. Ta đi thật hạ tuyến á. Lục Nguyệt Phi huyết ngồi ở một bên điện cảnh trên ghế, trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị. Có lầm hay không á? Cái này huyên đệ có phải là còn sống ở 20 năm trước? Hắn chẳng lẽ không biết hiện tại điện cảnh ngành nghề, võng du ngành nghề rất kiếm tiền sao? Cái này tốc độ ánh sáng hạ tuyến thao tác, so với hắn vừa rồi giết Sa Đô thao tác cũng không kém mảy may a. Căn bản không chờ những người khác bàn điều kiện, nói hạ tuyến tựu lô đây. Khóe miệng có chút co lại, hắn xử lý nghề này nghiệp cũng sắp có thời gian mười mấy năm. Từ võng du ngành nghề thấp nhất cốc, cày tiền một tháng nhiều nhất kiếm lời 3.000 khối tiền. đến võng du hiện tại đỉnh phong. Lui tới cũng coi là kiến thức rộng rãi. Gặp qua không ít người. Thế nhưng là lần này. Hắn thật sự là lần đầu gặp được loại người này. Khả năng. Lúc ấy chúng ta nói thẳng một tháng bao nhiêu tiền, hắn càng có thể hiểu được nói bổ sung. Hẳn là. Bất quá. Nhìn hắn tay kia nhanh. Cảm giác độc thân nhanh 30 năm. Nếu không. Chúng ta công hội để mấy cái nữ mơ. Cơ. Đi qua thăm dò nói không chừng đâm trúng người ta đại thần uy hiếp. Một đợt cầm xuống Lục Nguyệt Phi Huyết vui đùa. Ý nghĩ hão huyền nói. Lục Nguyệt Phi Huyết cùng tại làm việc trong phòng phun một cách là nhanh. Bọn hắn thật đều nhìn ngây người. Lại có thể có người sẽ tại mở giá cao. Một đám công hội nhao nhao lôi kéo thời điểm. Bởi vì bận rộn công việc mà lô. Mẹ ngươi. Nếu không phải thật phát sinh loại chuyện này, ai dám tin có lầm hay không à? Công tác của hắn đến cùng có bao nhiêu quý giá, có thể so sánh một tháng dễ dàng liền có thể kiếm lời 12 vạn, làm việc càng thoải mái hơn nói đến. Hiện tại tâm tình khó khăn nhất nói rõ. Nhất ngũ vị tạp trần vẫn là bên cạnh quan chiến người chơi bình thường. Cái này Hàn Mai Lệ kiếm đến cùng là thần thánh phương nào à, nhiều như thế công hội mở ra tốt như vậy điều kiện mời hắn gia nhập liên minh trò chơi công hội. Không chỉ có không có lựa chọn một nhà trong đó gia nhập liên minh. Ngược lại là nói một câu làm việc có việc. Ta trước hạ tuyến. Cái này mẹ nó rốt cuộc là ai a, diễn đàn giờ này khắc này phong vân nổi lên bốn phía. Tất cả đều là nhiệt nghị sự kiện lần này. Mà Hàn Mai Lệ kiếm tại tín ngưỡng danh khí triệt để là một lần là nổi tiếng. Mặc dù trước đó cũng có không tệ danh khí cơ sở. Thế nhưng là trải qua lần này sự kiện lớn lắng động. Cùng một chút kinh người tìm tử. Để trước mặt hắn tích lũy danh khí hậu tích bạc phát triệt để trở thành tín ngưỡng ho nhất người chơi một trong. Trong nước tín ngưỡng diễn đàn game. Mấy cái thiếp mời nhau nhau đưa đỉnh thêm tinh, nội dung toàn bộ là nói về Hàn Mai Lệ kiếm. Vị này mới lên cấp võng du hồng nhân. Tất cả mọi người đến đoán một cái Hàn Mai Lệ kiếm. Hàn thần trong cuộc sống hiện thực làm việc. Ta lúc ấy nhìn thấy Hàn thần hạ tuyến người đều choáng váng. 12 vạn làm việc không cần. Ở trước mặt tất cả mọi người hạ tuyến đi làm. Cái này quá chân thực thám tử thiếp. Hàn Mai Lệ kiếm đến cùng nhận biết không biết Sa Đô cảm giác từ nổ cá a. Chờ một chút các hạng biểu hiện. Hàn thần đều giống như một cái rất lâu không có tiếp xúc võng du người. Thời đại hảo cảm mãnh liệt a. Cảm giác ta bị sai sao kỹ thuật thiếp. Hàn Mai Lệ kiếm đại thần thao tác giản tích. Sa Đô bại hoàn toàn nguyên nhân căn bản. Bổ sung video thu hình lại phân tích. Vương bài tự do nhân 11 chương 95 thật cảm thấy hổ thẹn. Giang Tuân không tới nửa giờ công phu liền kết thúc lần này tại Giang Tuân trong suy nghĩ nháo kịch. Hắn đứng dậy chuẩn bị xuống cơ. Chơi game nghề nghiệp Giang Tuân ở trong lòng lắc đầu. Lý trí phân tích đến. Chơi game nghề nghiệp. Đối Giang Tuân mà nói rất không thực tế. Đầu tiên hắn năm nay 26 tuổi. Lẽ thường mà nói. Người tại 28 tuổi về sau, tại không có tốt đẹp bảo dưỡng cùng huấn luyện hạ, lực phản ứng sẽ trên phạm vi lớn trượt. Điện tử thi đấu hoặc là ăn thao tác một loại võng du. Người đỉnh phong thường thường đều là tại 24 tuổi trước đó. Tại điện tử thi đấu lên có tài nhưng thành đạt muộn người có nhưng rất ít. Mà lại điện tử thi đấu ăn chính là một cái thanh xuân cơm. Một khi qua cái này thanh xuân. Tại cái này thanh xuân bên trong không có kiếm được đầy đủ tiền. Tương lai sinh hoạt sẽ rất khó khăn. Bởi vì điều này đại biểu lấy ngươi cái gì cũng không biết. Sẽ chỉ chơi game. Đây không thể nghi ngờ là một loại không có bất kỳ cái gì bảo hộ nghề nghiệp. Đừng nói đổi nghề làm dẫn chương trình. Miệng chuyển biến tốt đẹp nghề dẫn chương trình còn có một miếng cơm ăn. Kỹ thuật lưu nhưng không thế nào biết nói chuyện. Đổi nghề làm dẫn chương trình cũng là mạt lưu. Không kiếm được bất kỳ tiền. Tiếp theo. Tín ngưỡng trước mắt vẫn là một cái thuần ve trạng thái. Tức trong trò chơi người chơi khiêu chiến trò chơi chương trình khống chế nơ. B. Cơ. Quái vật cùng bốt. Nó tạm thời còn không có đẩy ra thi đấu hình thức. Cũng chính là B. Vâng. B. Hình thức. Người chơi giao đấu người chơi hình thức. Tại không có một cái thành hình thi đấu thể trước đó, chơi game nghề nghiệp loại hành vi này quá qua loa, quá ngu xuẩn, quá muốn đương nhiên. Mà lại người ta cũng không nói là mấy năm hợp đồng. Giang Tuân tự nhận chính hắn cũng là lão giang hồ, không thấy được chân chính hợp đồng trước. Bất kỳ miệng hứa hẹn đều là đánh sắm. Nghe được loại tin tức này hấp tấp liền xuất ngoại. Vạn nhất đối phương xem xét ngươi tuổi tác lớn như vậy, không thế nào phù hợp trong lòng mình yêu cầu. Bàn điều kiện thời điểm đè ép đè thêm. Ở nước ngoài, đối phương lại là địa đầu xà. Cái này đưa đi lên cửa không phải liền là vờ ngớ ngẩn sao còn nữa. Giả định đối phương không có lừa gạt hắn. Giang Tuân hai năm này chạy tới đánh tín ngưỡng nghề nghiệp. Đánh xong hai năm giải nghệ. Về sau thời gian làm sao bây giờ hai năm hai năm. Trò chơi khai phát ngành nghề thay đổi trong nháy mắt. Lúc trở lại lần nữa. Giang Tuân khả năng đã từng là cái kia một túm đứng tại sơn phong người. Đến lúc đó lại trở thành đứng tại trên sườn núi cái đám kia người. Vì lần nữa leo lên đỉnh núi. Còn phải tốn thời gian đi lần nữa học phương diện này kiến thức. Vô cùng phiền phức. Coi như hai năm này dựa vào đánh nghề nghiệp trò chơi cầm tới tiền lương rất cao. Hai năm có thể kiếm lời cách 100 vạn. Nhưng là hai năm thoáng qua một cái, hắn tiếp xuống 20 năm làm cái gì ánh mắt lâu dài tóm lại là sẽ không sai. Trừ phi, hắn tại cái kia trong vòng 2 năm, hoàn toàn đứng ở một cái đại nhiệt võng du đỉnh phong. Thời gian 2 năm kiếm lời đầy cả đời tiền. Nhưng loại hy vọng này quá mơ hồ. 26 tuổi là giới hạn hắn trói buộc. Giang Tuân đột nhiên nhớ tới một cái trọng yếu vấn đề. Tín ngưỡng đến bây giờ đến cùng có tính không một cái đại nhiệt võng du. Giống như gần nhất trong nước chơi tín ngưỡng cái này võng du không ít người. Hắn do dự một chút. Quyết định hỏi một chút quầy hàng thu ngân viên tiểu muội. Chỉ là hắn đã thật lâu không có cùng không quen biết khác phái hỏi một ít lời đề. Không biết nên dùng cái gì xưng hô làm lời dạo đầu tương đối tốt. Dùng mỹ nữ đi. Cảm giác quá dở hơi. Dùng tiểu thư đi. Lại dễ dàng bị người hiểu lầm. Vô tiểu muội đi. Chiếm tiện nghi. Còn có chút cảm giác ưu việt, dễ dàng bị hiểu lầm. Người tốt. Ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Giang Tuân quả quyết nhảy qua cái này cân nhắc. Lại không có ý định xâm nhập phát triển. Xưng hô cái gì đều như thế. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi sự tình. Nơi nào có phiền toái như vậy? Người tốt. Quầy thu ngân tiểu muội ngẩng đầu hỏi tiên sinh, ngươi có chuyện gì không, ta muốn hỏi một chút. Tín ngưỡng cái này mới võng du tại lưới cà chiếm tòa suất thế nào? Giang Tuân hỏi. Thu ngân viên tiểu muội khẽ giật mình. Vấn đề này là nàng đi làm đến bây giờ gặp được kỳ quái nhất vấn đề. Vẫn tốt chứ. Từ khi chúng ta lưới cà download về sau, giống như mỗi ngày có 3 thành người chơi khởi động qua cái này mới võng du. Quầy thu ngân tiểu muội nhìn một chút hậu trường số liệu, cái lưới này du lịch gần nhất rất lửa. Có bao nhiêu hỏa? Giang Tuân tiến một bước hỏi. Quầy thu ngân tiểu muội có chút nói không ra lời. Mặc dù rất nhiều người đang chơi cái này mới võng du, thế nhưng là nàng lại không chơi. Trình duyệt điện thoại lên trang chủ không phải có cái tin tức cột à? Tin tức cột bên trong có cái trò chơi phân loại. Gần nhất ta thường xuyên ở phía trên nhìn thấy có quan hệ với tín ngưỡng tin tức. Không biết cái này có tính không? Thu ngân viên tiểu muội chậm rãi hồi ức. Nàng mở ra điện thoại di động của mình lật một chút. Cái này phân loại 10 cái tin tức, 9 cái đang nói tín ngưỡng. Có cái gọi hàn mai lệ kiếm tín ngưỡng người chơi gần nhất mỗi ngày bên trên bên này tin tức. Thu ngân viên tiểu muội thái độ rất tốt. Không có bởi vì Giang Tuân hỏi vấn đề rất kỳ quái liền toát ra không nhìn được biểu lộ. Nàng còn tận lực giúp một tay giải đáp Giang Tuân vấn đề. Tạ ơn. Giang Tuân rất lễ phép mà nói. Hắn ý thức được mình có khả năng hiểu lầm cái gì. Trước đó hắn ngay tại buồn bực một việc biết công hội. Một nhà nước ngoài câu lạc bộ. Thật ở không đi gây sự đến loại tình trạng này. Vì tìm chàng tử. Cứng sắn đi muốn đối hắn một cách bình thường người chơi. Cái này quá không có lý do. Mặc dù trong nước cỡ trung tiểu công hội là có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như thế, nhưng là Giang Tuân vừa rồi nhận được biết công hội mời, đối phương thản nhiên từ bỏ tiếp tục nhằm vào cử động, đủ để chứng minh đối phương cũng không phải là loại kia ở không đi gây sự tam lưu công hội. Hắn tra xét một chút Baidu Bách Khoa, tìm được nhà này công hội tên đầy đủ cùng tồn tại, vẫn là loại kia làm được thật lớn công hội. Kết hợp với bây giờ được tin tức, hắn liền ý thức được đó cũng không phải đơn giản kế hoạch xung đột. Không nghĩ tới a, một ngày kia hắn thế mà cũng sẽ trở thành bị người khác có nhiệt độ đối tượng. Mà nhìn như vậy tới, cái kia tên là Sa Đô người chơi cũng là bị biết công hội lợi dụng, tùy tiện tìm đến một cách bình thường người chơi, làm thành một cách có nhiệt độ kíp nổ. Đã hiểu, nhưng cũng đã chậm. Hiện tại đáng thương nhất đoán chừng chính là cái kia gọi Sa Đô người chơi đi. Giang Tuân trong lòng có chút áy náy. Sự tình đại khái mạch lạc hắn đã thăm dò rõ ràng. Biết công hội là lợi dụng Sa Đô cùng hắn ở giữa một trận bởi vì nhiệm vụ mà hình thành mâu thuẫn, từ đó triển khai trùng trùng điệp điệp thảo phạt, lợi dụng truyền thông tạo thế các loại, sớm đem lần này thảo phạt thêm nhiệt tới được đỉnh phong. Cho dù không có thật đánh nhau, song phương nhiều như vậy công hội tập trung lại với nhau, thân là thảo phạt người đề xuất biết công hội cũng sẽ có đến cực lớn nhiệt độ. Mà Sa Đô hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, không thể nghi ngờ là tự sát thức khiêu chiến. Giang Tuân tự xưng là kỹ thuật của mình không phải ga me thủ hàng đầu, nhưng cũng không kém, không phải loại này người chơi bình thường có thể đối kháng. Kết quả là Sa Đô ngay trước nhiều như vậy người chơi mặt lại thua một lần, ném đi mặt mũi, lại giúp biết công hội cùng Giang Tuân có đến đầy đủ nhiệt độ cùng lưu lượng, trở thành sự kiện lần này bàn đạp. Hắn là bàn đạp vậy thì thôi. Giang Tuân lúc ấy lúc nói chuyện có chút sơ sẩy, không có phân tích, đem nổ cá loại này mang theo khinh miệt cùng cảm giác ưu việt từ ngữ dùng tới. Khẳng định là tổn thương thấu vị này người chơi trái tim. Lần sau thượng tuyến, nếu không dứt khoát thu hắn làm đồ, đền bù một chút. Giang Tuân ở trong lòng áy náy tràn đầy. Vương bài tự do nhân 11 chương 96, đây là nguyên tắc, không động được Sa Đô gặp may. Đỏ không rõ ràng cho lắm. Hắn là thuộc về loại kia tiểu chúng đại thần. Ngươi không hiểu rõ cái vòng kia, sẽ rất khó biết có nhân vật như vậy. Đạo tặc trong vòng hắn rất nổi danh, thế nhưng là đi ra cái phạm vi này, Sa Đô nổi tiếng liền muốn thu nhỏ tầm vài vòng. Mà lại càng nhiều hơn chính là nước ngoài người chơi biết nhân vật này. Trung Quốc người chơi chơi trò chơi mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không phải là một nhóm lớn người Trung Quốc chơi một cách võng du. Phần lớn thời gian, Trung Quốc người chơi cũng sẽ ở nước ngoài từng cách võng du bên trên phân lưu. Mà Sa Đô chơi trò chơi hết lần này tới lần khác đa số đều là ít lưu ý đạo tặc đề tài trò chơi. Cách này cũng khiến cho Sa Đô danh khí một mực ở vào một cách không trên không dưới xấu hổ vị trí. Ngươi không nói lên đạo tặc cách này một cách phạm vi, nói không chừng còn chưa nhất định nhớ ký lên có như thế nhân vật. Lần này Sa Đô triệt để gặp may, nguyên nhân không phải danh tiếng của hắn lớn bao nhiêu, mà là bị một cách đại hỏa võng du cùng một cách Trung Quốc người chơi cho mang đỏ. Đường đường đạo tặc đại thần thế mà bị người trở thành cá đường bên trong một con cá. Chuyện này trở thành tín ngưỡng trong trò chơi cái thứ nhất bạo đỏ mới ngạnh. Vô cùng hối hận nổ cá la ăn đặc. Xui xẻo Sa Đô thật là nằm bị Trung Quốc các người chơi tiên thi. Hiện tại chỉ cần nghĩ tới có cái Trung Quốc rất lợi hại người chơi tên gọi La An Đặc, sau đó một lần bài ra hỏa này làm qua sự tình, chuyện làm thứ nhất nghĩ tới chính là vô cùng hối hận nổ cá La An Đặc sự tích. Mà con cá kia đâu, con cá kia chính là Sa Đô à, nhưng vấn đề đâu, vấn đề Sa Đô không phải cá a, liền xem như con cá, đó cũng là đầu cá mập. Biết Sa Đô thực lực chân thật hoặc là hiểu rõ Sa Đô, thậm chí còn biết Sa Đô là một cái nổi danh đạo tặc lưu phái đại thần người chơi bình thường nhóm càng là lửa cháy thêm dầu, đem cái này ngạnh đẩy hướng đỉnh phong. Bởi vì Sa Đô trình độ cao, cũng vì vô cùng hối hận nổ cá la ăn đặc cái này ngạnh tăng thêm một chút tương phản cảm giác. Cái này ngạnh gặp may nguyên nhân Còn có một chút, đó chính là một vị khác người chủ sự quá nghiêm túc, giọng nói chuyện thái nhất tia không qua loa, nói hình như thật là thật không tốt ý tứ nổ cá đồng dạng. Đằng sau dù là sự thật chứng minh đúng là như thế, nhưng là kết hợp Sa Đô thân phận, vẫn là để người buồn cười. Mà liên tiếp hai lần đơn đấu thất bại, Sa Đô lâm vào tự bế, không có tiếp xúc internet nhìn ngoại giới tin tức, liền lặp đi lặp lại nhìn mình chằm chằm bị đánh giết video chiếu lại. Về sau nhất định phải đánh thắng hắn. Sa Đô vẻ mặt nghiêm túc, ở trong lòng thầm nghĩ, hắn đã nhìn không hạ hơn 100 lần thu hình lại, đem mỗi cái mình sai lầm điểm toàn bộ phân tích qua. Bất quá lúc này hắn cũng tâm phục khẩu phục, đối phương 100% là cái so với mình cao thủ lợi hại, bất kỳ cái gì địa phương xử lý đều tốt hơn hắn. Hắn thua không phải thua ở thao tác lên, mà là thua ở chi tiết xử lý bên trên. Sa Đô định cho mình một mục tiêu, đó chính là chiến thắng gia hỏa này. Thua cũng không đáng sợ, cùng lắm thì tái chiến một lần. Thi đấu khoái cảm chính là thắng được so với mình lợi hại gia hỏa, mà cũng chỉ có thắng được loại này cấp bậc cao thủ mới có thể mang đến cho hắn một tia vui vẻ khoái cảm. Một bên khác, Thượng Hải từ xa hối, mặt trời chói chang trên không, hiện tại chính là nóng bức nhất mùa. Rời đi mở ra máy điều hòa không khí lưới cà, đi ra thời điểm dường như đã có mấy đời. Không chỉ có nóng, Giang Tuân ngực còn có chút khó chịu. Hoạt động không sai biệt lắm muốn bắt đầu, Giang Tuân thầm nghĩ. Hắn cũng không có bởi vì nóng bức mùa mà quay đầu trở lại lưới cà nghỉ ngơi. Loại này sa long tụ hội vẫn là thật có ý tứ. Đại lượng trò chơi chế tác nhân sĩ liên quan tụ tập ở đây, vận khí tốt nói không chừng còn có thể đụng tới mấy cái quen biết nhiều năm gương mặt quen, ngồi xuống trò chuyện chút cũng không tệ. Mới vừa đi tới sa long tụ hội hoạt động tổ chức nơi trốn quảng trường, đang chuẩn bị hướng phía trước tiến thời điểm, một người dùng đến không quá xác định ngữ khí hô: Giang Tuân, Giang Tuân, dừng bước lại. U, V, Quy, Quy, Mơ. Giang Tuân nghiêng đầu sang chỗ khác. Ta là Đường Chính Bình. Đường Chính Bình lộ ra vẻ tưởng nhớ, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Giang Tuân đầu tiên là ngoài ý muốn, lại là kinh hỉ: Chính Bình, ngươi chuyện gì xảy ra à? Ngươi tài khoản làm sao một mực không online, ta cũng không tìm tới ngươi người, số điện thoại di động cũng đánh không thông. Cái kia tài khoản à? Sớm đã bị trộm. Đường Chính Bình cười khổ nói. Hắn mái tóc màu đen bên trong pha tạp lấy không ít tóc trắng. Lúc ấy phòng làm việc không phải giải tán sao, ta chuẩn bị từ Tùng Giang Nam đứng ngồi đường sắt cao tốc về nhà. Trên nửa đường điện thoại mất đi, tài khoản bị trộm. Về nhà ta liền lần nữa làm một cách điện thoại di động, số điện thoại di động cũng đổi. Không phải sao? Người liên hệ đều ném đi. Giang Tuân nội tâm có chút không hiểu. Liền xem như điện thoại mất đi, tài khoản bị trộm, Đường Chính Bình muốn tìm được Giang Tuân, kỳ thật cũng không khó. Những năm này Giang Tuân tại trò chơi ngành nghề nổi tiếng vẫn phải có. Cho hắn chỗ công ty gọi điện thoại, hoặc là hướng những người khác hỏi thăm một chút tin tức, làm tới hắn phương thức liên lạc có khó khăn gì, quan hệ của hai người bọn hắn dùng năm đó giao tình đến nói, vẫn là rất sắt. Dùng thân như huyên đệ để hình dung cũng không đủ. Đường Chính Bình càng là mình thúc thúc nửa cách đồ đệ, cũng là hắn thúc thúc trợ thủ. Lúc ấy Giang Tuân thúc thúc Giang Thừa trước khởi công làm thất thời điểm, phòng làm việc tính toán đâu ra đấy liền 10 người. Giang Tuân cùng Đường Chính Bình quan hệ là tốt nhất. Hiện tại, bởi vì làm việc nguyên nhân đi, ta lại về tới Thượng Hải. Đường Chính Bình cảm khái, hắn nói ra, lên xe trò chuyện đi, ta tìm nhà quán cà phê. Ngươi tìm ta hẳn là có việc gì? Giang Tuân chậm chạp một chút hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta hiện tại là một nhà mới công ty ra mẹ, bị công ty gọi tới bên này bắt mấy cái có tiềm lực người đi. Đường Chính Bình ngay thẳng nói ra. Ngươi gần nhất không phải không làm việc sao, có hứng thú hay không đến ta cái này nhà ai công ty? Giang Tuân cũng không nói nhảm. Thần Đại Tập Đoàn. Đường Chính Bình nói. Thần Đại Tập Đoàn. cái này tập đoàn danh tự, Giang Tuân quen tai vô cùng. Nửa năm trước vừa xây dựng mới Game Online công ty. Đương nhiên này nhà công ty đã từng địa vị cũng không nhỏ. Nguyên thể từng là Trung Quốc giới trò chơi nửa Giang Sơn. Làm giàu sự kỳ ngộ thành phần dù dày đặc. Nhưng không thể phủ nhận ngay lúc đó thần đại tập đoàn lấy được hiện tượng cấp thành tích. Chỉ là về sau bởi vì nhiều loại nhân tố mà không rơi. Vô luận là xã hội nguyên nhân vẫn là nội bộ bên trong hao tổn tranh đấu vấn đề đều khiến cho xí nghiệp ở vào một cách ngày càng trượt trạng thái. Đến cuối cùng bởi vì tầng quản lý đối trò chơi ngành nghề không coi trọng. Hoặc là nói xã hội chủ lưu đối trò chơi không đồng ý. Để tập đoàn người lãnh đạo tối cao muốn bức thiết chuyển hình. Kết cục chính là chuyển hình thất bại. Dẫn đến thần đại tập đoàn như vậy mai danh ẩn tích. Lại không mạnh mẽ lên chi tư. Đem khổng lồ thị trường chắp tay nhường cho. Bay lên tập đoàn cũng nhờ vào đó cấp tốc huyết trương quật khởi. Cầm xuống Trung Quốc thị trường Game Online. Hiện nay thần đại tập đoàn kinh lịch nhiều năm biến đổi. Người cũng không phải năm đó đám người kia. Chỉ là phủ lấy cái danh này mà thôi. Về phần bơm tiền phương thì là trong nước thứ nhất điện thương xí nghiệp. Lần nữa trở về thần đại tập đoàn ngay tại từng cái công ty bên này đào người. Rất có ngóc đầu trở lại chi tư. Chính là ngóc đầu trở lại độ khó quá lớn. Thị trường đều đã chia cắt sạch sẽ. Muốn ngóc đầu trở lại nhất định phải ra một cái có thể hấp dẫn số lớn người chơi tác phẩm đồ sộ. Thế nhưng là loại này tác phẩm đồ sộ thế nào lại là ngắn như vậy thời gian có thể ra không nói trước mình nghiên cứu phát minh một cái tác phẩm đồ sộ cấp bậc võng du độ khó lớn bao nhiêu. Chỉ là đại diện nước ngoài võng du. Thần đại tập đoàn đều rất khó đại diện đến. Trong nước mấy nhà công ty game một không ngốc. Hai lại không thiếu tiền đi đại diện nước ngoài trò chơi. Cho dù có hào tác phẩm. Liền thần đại tập đoàn cái này sức cạnh tranh làm sao đoạt Giang Tuân rất không coi trọng. Nhưng phải xem thần đại tập đoàn là thái độ gì. Giang Tuân an hiểu bày kế trò chơi là game offline. Cái này trò chơi kiếm tiền kiếm được không nhiều. Nhưng làm xong. Dễ dàng tích lũy đến danh tiếng. Thần đại tập đoàn muốn trước góp nhặt danh tiếng từ từ sẽ đến. Giang Tuân vẫn là mừng rỡ là người chơi cùng thần đại tập đoàn làm loại trò chơi này. Nhưng nếu như thần đại tập đoàn muốn nhanh chóng vơ vét của cải. Muốn Giang Tuân đi bày ra một chút không quá có thể điện báo vơ vét của cải trò chơi. Không có ý tứ. Mặc kệ nhiều quen người mời. Hắn cũng không đi. Đây là nguyên tắc. Không động được. Vương bài tự do nhân 11 chương 97 suy nghĩ một chút mình Giang Tuân ngồi lên đường chính bình xe con. Hắn là không thế nào chơi xe. Cho nên cũng không lớn hiểu rõ cái này bảng hiệu. Chỉ từ vẻ ngoài đến xem. Hẳn không phải là cái gì bảng tên xe sang trọng. Lên xe về sau. Hai người đều không nói gì lời nói. Rất lâu không gặp người quen. Lẽ ra có rất nhiều muốn thổ lộ hết thổ lộ. Nhưng hai người trong lúc nhất thời lại đều im miệng không nói. Xe con bên trong khống trên đài có tấm hình. Tựa hồ là chú ý tới Giang Tuân ánh mắt. Đường chính ngang xoáy chuyển chìa khóa xe. Chuẩn bị khởi động cố xe. Hắn giới thiệu nói. Đây là ta lão bà. Tại gia tộc nhận biết. Về sau chúng ta kết hôn. Tiểu hài tử rất đáng yêu. Giang Tuân tán dương. Tấm hình này là Trương Tam người tập thể chiếu, ảnh chụp chính giữa có cái xinh xắn lanh lợi nữ hài. Đường Chính Bình trong mắt lóe lên một tia yêu thương. Hắn nói ra, đây là nữ nhi của ta. Hiện tại 5 tuổi, cũng nhanh đến bên trên nhà trẻ thời gian. Ở chỗ này đọc nhà trẻ nếu không ít tiền a Giang Tuân nghĩ nghĩ Thượng Hải giá hàng. Muốn đọc tốt một chút nhà trẻ, giá cả kia hẳn là thật đắt. U, V, Quy, Quy, Mơ, bất quá, hiện tại cái gì không cần dùng tiền. Đường Chính Bình cười nói. Hai người nói xong cái đề tài này, lần nữa trầm mặt. Giang Tuân không có chủ động hỏi, Đường Chính Bình cũng không chủ động nói. Qua một lúc lâu, Đường Chính Bình chủ động mở miệng hỏi, năm nay ngươi cũng 20 có 6 A, U, V, Quy, Quy, Mơ. Giang Tuân nói, 26, ngươi cũng trưởng thành. Còn không có tình yêu tình báo sao Đường Chính Bình dừng một chút lại nói ra. Nóng sao ta đem xe bên trong điều hòa không khí mở một chút. Hắn thuận thế mở vừa xuống xe bên trong lạnh điều hòa không khí. Giang Tuân nói, làm việc quá bất ổn định, không dám đàm, cũng tìm không thấy mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Một cách công ty ngốc cách 2-3 năm. Không hài lòng từ chức thay đổi một nhà. Không hài lòng lại từ chức. Đổi lại nhà tiếp theo. Hắn loại tình huống này. Nào dám tình yêu tình báo đâu an tâm điểm. Đường Chính Bình ánh mắt ảm đạm xuống. Chúng ta đều qua một cách có thể vì mộng tưởng phấn đấu quên mình tuổi tác. Hiện tại tận lực nhiều tích lũy tài phú. Ngươi 26. Dù sao cũng nên muốn vì tương lai cân nhắc a chủ đề đột nhiên trở nên nặng nề. Giang Tuân nghĩ, hắn nói ra, vẫn là nghĩ thử một lần đi. Đừng lấy chính mình tương lai cho một cách không thấy được mộng tưởng trả tiền. Đường Chính mặt phẳng không biểu lộ nói. Hai tay của hắn so trước đó càng thêm dùng sức nắm chặt tay lái. 7 năm trước. Phòng làm việc giải tán. Ta về nhà cùng người khác hùn vốn mở một công ty làm game offline. Ngay từ đầu ta cũng có định tìm ngươi. Thế nhưng là lúc ấy ngươi mới 19 tuổi. Mà lại ta vậy sẽ tạm thời còn không lấy được ngươi phương thức liên lạc. Ngươi lại muốn đọc sách. Thế là ta liền từ bỏ tới tìm ngươi dự định mà chúng ta cái này vừa thành lập công ty. Đại khái dùng gần thời gian 1 năm bày ra cũng làm ra một cái máy rời thám tử hướng trò chơi. Lượng tiêu thụ không tốt không xấu. Đường Chính Bình cảm khái nói ra. Bởi vì đem tiền đều tiêu vào làm trò chơi lên. Chúng ta không có tiền tuyên truyền. Lại vậy sau này có nhà bình đài tìm tới chúng ta. Nguyện ý giúp chúng ta tuyên truyền. Nhưng muốn lấy đi nhất định chia. Cuối cùng lượng tiêu thụ. Công ty của chúng ta đại khái ngược lại thua lỗ 100 vạn nhân dân tệ. Là tam lưu thám tử sao ta có nghe nói qua cái kia khoản game offline vẫn là rất không tệ. Giang Tuân con mắt phảng phất là được thắp sáng. Ta ở trong nước mua chính bản. Đến tiếp sau mở rộng bao ta cũng có mua. Du lịch cơ nguyên bộ ta đều có. Cái này tại lúc ấy xem như trong nước ít có chất lượng làm ra. Kết quả không nghĩ tới không thế nào kiếm tiền. Kiếm lời Đường Chính Bình lắc đầu nói ra. Game offline đã sớm chết. Tam lưu thám tử phá giải tài nguyên bản ra. Tại lưới trên bàn lưu thông. Chúng ta đến tiếp sau lợi nhuận không gian liền càng thêm ít. Về sau chúng ta đường hoàng dùng đồ lậu người chơi quá nhiều lý do chuyển hình. Đường Chính Bình nghiêm túc nói ra. 30 năm trước. Làm game offline các tiền bối dùng đến lý do này. 20 năm trước. Kẻ kế tục đường hoàng đem tiền bối lý do xem như mình làm ẩu. Không có lấy được sau khi thành công lấy cớ. Mà 10 năm trước vì kiếm tiền chúng ta hay là dùng lấy cớ này trốn tránh hiện thực. 30 năm trước đồ lậu người sử dụng rất nhiều. Có nhiều loại nhân tố. Có thể là không có tiền mua chính bản. Có thể là không có con đường mua chính bản. Có thể là không muốn dùng tiền tại chính bản bên trên. 20 năm trước đồ lậu người sử dụng vẫn là không ít. Cho dù hàng năm đều có không ít đồ lậu người sử dụng ngay tại chuyển chính thức. Nhưng đạo bản vấn đề ở trong nước đã sớm tích bệnh đã lâu, không phải một ngày hai ngày có thể cải biến sự tình. Chỉ là đến hiện nay, game offline lượng tiêu thụ kém. Đã sớm không phải đồ lậu người sử dụng nhiều hoặc là ít vấn đề. Giang Tuân là hiểu rõ tình huống. Cũng biết cấp độ càng sâu tình huống. Nhưng hắn một mực không nguyện ý thừa nhận hiện thực này. Muốn đem vấn đề về tại đồ lậu trên thân. Bởi vì cái này bất cứ lúc nào chỗ nào đều là một cái tuyệt hảo lý do. Nhưng nguyên nhân chân chính rất đơn giản. Chẳng qua là game offline chi phí cao. Ít lời ít. Không chỉ có là trong nước phòng làm việc không muốn làm game offline. Liên tục nước ngoài phòng làm việc kỳ thật đều đang từ bỏ game offline. Ít lời ít, cái này đơn giản nhất ngay thẳng bất quá lý do mới thật sự là giết chết hiện nay game offline thủ phạm. Thời đại này kỹ thuật đang không ngừng tăng lên đương ra dùng cơ cùng máy tính đồ hình xử lý năng lực càng ngày càng mạnh. Chế tác nội dung trò chơi chi phí liền sẽ càng ngày càng cao. Game offline hiện trạng là trò chơi khai thác chi phí lật ra gấp mấy lần. Sau đó thì sao sau đó trò chơi bản thân giá bán vẫn là dừng lại tại cái kia trình độ. mấy trăm khối tiền, mấy chục khối. Nhất bất đắc dĩ vẫn là gia dụng cơ người chơi số lượng cũng không có tăng thêm bao nhiêu, còn muốn bị cái khác bình đài không ngừng mà chia cắt. Tỉ như B, S, B, bình đài cùng điện thoại bình đài. Đi qua giết chết Game Offline có thể là đồ lậu người chơi. Hiện tại giết chết Game Offline chính là nghiên cứu phát minh chi phí cùng ít lời hay sao có quan hệ trực tiếp hiện thực. Mộng tưởng. Nó tựa như là một cái bọt biển. Nhìn rất tốt đẹp. Một khi đâm thủng, lưu lại chính là nên suy nghĩ vấn đề thực tế. Tam lưu thám tử. Chúng ta dùng 300 vạn chi phí. Mua đức kiếm lời 200 vạn nhiều. 200 vạn bỏ đi chi phí. Lại đi rơi phương diện khác chi tiêu. Lúc ấy thua lỗ không ít. Ta cũng bởi vậy mắc nợ từng đống. Có lúc ta một ngày liền ăn một bữa cơm. Ăn chính là cực lớn thùng mì tôm. Số lượng nhiều bao ăn no tiện nghi. Chuyên chọn 2 ngày nghỉ siêu thì giảm giá thời điểm đi mua. Mua một dương còn đánh gãy. Đường Chính Bình cười nói ra. Tại lần kia thất bại lập nghiệp về sau, chúng ta phát hiện Game Offline tính hạn chế. Lập tức lựa chọn chuyển hình. Chúng ta cuối cùng quyết định làm một cái web 3G trò chơi. Web Game Giang Tuân khẽ giật mình. Cái gì ngành nghề đều có kỳ thị liên, cho dù là làm trò chơi cũng là có kỳ thị liên. Làm máy rời xem thường làm nhiều người Game Online. Làm Game Online xem thường làm Game điện thoại. Làm Game điện thoại xem thường làm web 3G trò chơi. Nhưng dù sao cũng phải đến nói, làm web 3G trò chơi thuộc về cấp thấp nhất. Chi phí thấp, lợi nhuận lớn, chỉ bất quá bỏ đi tôn nghiêm cùng thận trọng mà thôi. Đường Chính Bình liếc qua nói ra, ngươi xem thường ta làm web Game Giang Tuân lắc đầu. Kỳ thật a, lúc ấy ta chuyển hình làm web Game thời điểm, cũng rất bất đắc dĩ. Ta thậm chí cũng không dám nói cho ta biết bằng hữu. Ta chạy tới làm web Game. Ta lo lắng cho mình sẽ bị người chế xếu. Nhưng là, nếu như làm mộng tưởng liên tục bụng của ngươi đều điền không đầy thời điểm, ngươi còn nói gì mộng tưởng đâu. Đường Chính Bình nói ra. Ôm muốn kiếm tiền tâm thái, ta dựa vào làm web Game đã kiếm được một số tiền lớn. Lúc ấy ta đề đại khái mười mấy vạn khối tiền, liền đặt lên giường. Một chương số. Không sợ ngươi trò cười. Khi đó ta kiếm tiền đếm lấy liền khóc. Chỉ bất quá, chờ đợi 3 năm, ta liền cùng xí nghiệp có lý niệm bên trên xung đột, đến bây giờ. Niên kỷ cũng lớn, vợ con cũng có, không hứng thú lại đi đụng loại này phong hiểm lập nghiệp, hiện tại. Thần đại tập đoàn tìm được ta. Tiền lương không có trước đó cao. Nhưng thắng ở ổn định. Không biết ngươi có hứng thú hay không đến thần đại tập đoàn làm trò chơi. Bày ra Đường Chính Bình thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Ta biết ngươi có ngươi cho tới nay kiên trì mộng tưởng. Đường Chính Bình bồi thêm một câu nói. Thế nhưng là, hiện tại cũng nên suy nghĩ một chút, mình đi qua một thời gian ngắn, ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Giang Tuân không biết nên nói thế nào. Được thêm cái hảo hữu đi, có sự định đến thần đại tập đoàn liền nói với ta đi. Đường Chính Bình dùng đến chẳng hề để ý ngữ khí nói ra. Ngươi không cần quan tâm mặt mũi của ta không mặt mũi. Ngươi không muốn tới liền không đến. Muốn tới thì tới. Ngươi bây giờ muốn cân nhắc không phải người khác. Ngươi muốn cân nhắc chính là mình. Vương Bài Tự Do Nhân 11 chương 98 toàn bộ kéo đen cùng Đường Chính Bình gặp mặt. Một hơi nói xuống, cũng liền giải rác vài câu. Hắn chưa hề nói rất nhiều cái gọi là nhân sĩ thành công canh gà. Cũng không có bởi vì Giang Tuân có cho tới nay mộng tưởng, mà đi cổ vũ Giang Tuân tiếp tục kiên trì. Hắn nói, lưu lại, đều là chân thật nhất lợi ích cùng cân nhắc. Làm ngươi mộng tưởng không đủ để gánh chịu ngươi lúc sinh sống. Làm gì lại kiên trì xuống dưới đâu. Xem thường web 3G trò chơi không thể phủ nhận. Ngay lập tức, Giang Tuân là có như vậy trong tích tắc khinh miệt. Một loại đến từ Game Offline Developer cảm giác ưu việt. Nhưng là sau khi nghe xong, Giang Tuân càng nhiều hơn chính là lý giải. Mộng tưởng là xây dựng ở sinh hoạt phía trên. Làm người liên tục cơ bản nhất sinh hoạt đều không có cách nào tiến hành tiếp. Mộng tưởng chính là một cái buộc chặt tại trên hai chân phụ trọng. Game offline từ trên thị trường mà nói đã xuống dốc. Từ khai phát chi phí cùng ít lợi mà nói cũng không có cái khác trò chơi càng thêm kiếm tiền. Loại này vì giấc mộng mù quáng kiên trì ở trong mắt những người khác không thể nghi ngờ là đang lãng phí thời gian. Giang Tuân một mực không thể đi ra hiện thực, bị vô tình tiết lộ ra. Game offline chết tại đồ lậu bên trên sao 30 năm trước có thể là. Nhưng bây giờ tất nhiên không phải chết tại đồ lậu bên trên. Đồ lậu chỉ là một cách lấy cớ. Một chút người chủ nghĩa lý tưởng là game offline xuống dốc mà tìm đến. Có thể bản thân an ủi. Bản thân tê giải lý do hiện tại game offline chết tại nó rất khó kiếm tiền lên chết tại nó không có cách nào cho người chế tác mang đến sung túc trên lợi ích chết tại cao chi phí lại không biện pháp mang đến tương ứng ít lợi ích liên lên khả năng có người giống như hắn còn tại kiên trì hàng nội địa game offline trên con đường này. Nhưng càng nhiều người yêu cầu cân nhắc chính là mình. Mà không phải làm một cách vĩnh viễn sờ không tới mộng tưởng nỗ lực cả đời cố gắng. Mộng tưởng nó không thể kiếm tiền a. Giang Tuân là những người này không cam tâm, vì chính mình không cam tâm, không cam tâm. Không cam tâm hao tâm tổn trí phí sức đi nghiên cứu một cái thiết lập hoàn thiện kịch bản. Hao tâm tổn trí phí sức đi chế tác trò chơi. Hao tâm tổn trí phí sức muốn dựa vào trò chơi truyền đạt tiếng lòng, truyền đạt lý niệm của mình. Kết quả là còn không sánh bằng một chút nạp tiền liền có thể mạnh lên máy tính Linh Game. Một chút thao tác giản dị ra me điện thoại. Một chút căn bản không cần dùng tay. Điểm kích một chút ủy chỉ liền có thể tự động hoàn thành nhiệm vụ web 3G trò chơi. Không thể đạt được tương ứng hồi báo xa long tụ hội. Giang Tuân không yên lòng. Đi tàu địa ngầm về đến trong nhà thời điểm cả người đại não là trống không. Hắn ấm mở trò chơi. Mỗi khi hắn gặp được phiền lòng sự tình. Hoặc là không muốn đối mặt sự tình. Hắn đều sẽ mở ra game online. Chí ít ở đây. Hắn không cần mơ mộng những này nhức đầu sự tình. Đây là một loại tạm thời trốn tránh. Nhưng dù sao cũng so một mực buồn bực đầu muốn tốt hơn nhiều. Bọn hắn đều hạ tuyến sao Giang Tuân trên màn hình. La An đặt cùng ái tiếu nhân vật nhóm ngay tại hộ tống chiếc xe ngựa này tiến về ta ne ăn chủ thành. Hắn nhớ kỹ. Hắn ngủ xong cả ngày cảm giác. Đi xa long tụ hội tại lưới cà lên mạng thời điểm. Ái tiếu bọn hắn còn online lên. Chẳng lẽ lại bọn hắn suốt đêm chơi một buổi tối cái này chơi đến cũng thái thượng đầu a mà khi hắn nhìn khắp bốn phía. Trung quanh nhiều mấy người. La ăn đặc đại thần. Ta là biết công hội nói mã tư. Lô cốt hội trưởng muốn ta một mực chờ ngài thượng tuyến. Không biết ngài có thể hay không cùng lô cốt hội trưởng thêm cái hào hữu một vị chiến sĩ trang phục người chơi thái độ tốt đẹp mà hỏi thăm. Ta là sư tử vương công hội. Gatlin hội trưởng gọi ta đến hỏi ngươi muốn hay không gia nhập liên minh sư tử vương công hội. Hết thảy điều kiện tùy tiện ngài mở. Đừng quá mức đều có thể đáp ứng. Một cách khác chiến sĩ trang phục người chơi nói chuyện khá là thô, nhưng nói thẳng, nói minh bạch. Giang Tuân đưa ánh mắt đặt ở mấy người khác trên thân. La An đặt tại nguyên chỗ dạo qua một vòng. Đại đa số người đều là tới mời Giang Tuân gia nhập liên minh công hội. Tạm thời không hứng thú gia nhập liên minh công hội, các ngươi đều đi thôi. Giang Tuân đem những này hảo hữu đều tăng thêm. Tiện thể hướng Sa Đô phát một cái hảo hữu xin. Chỉ cần ở ngươi chơi công cụ tìm kiếm bên trong đưa vào biệt danh liền có thể tìm tới tương ứng người chơi khởi xướng hảo hữu xin. Chức năng này vẫn là thật thuận tiện. Đa số người tới lui đi. Còn để lại hai người. Các ngươi là Giang Tuân hỏi. Ta là Long Miêu TV Coca-Cola tương vận doanh đoàn đội người phụ trách. Trong đó một người nói ra. Hàn Mai Lệ Kiếm Đại Thần. Không biết ngươi có hứng thú hay không mang mũi chúng ta có thể tiến một bước để cao ngươi ở trong nước xanh khí. Giang Tuân hướng một người khác nhìn lại. Ta là trời ngu TV game vận doanh đoàn đội. Mặt khác người kia nói ra. Hàn Mai Lệ Kiếm Đại Thần. Không biết ngài có sành có thể cùng chúng ta làm trực tiếp hợp tác sao đồng dạng. Chúng ta cũng có thể tiến một bước để cao ngươi ở trong nước xanh khí. Kem nhân khí ở trong nước rất cao. Mỗi ngày quan sát nhân số cao tới 300 vạn nhân số. Coca-Cola tương vận doanh đoàn đội người phụ trách cười lạnh nói. Cũng không biết cái này cao tới 300 vạn quan sát nhân số lượng có bao nhiêu trình độ. Liền các ngươi cái kia bình đài quan sát nhân số. Coca-Cola tương đi qua nói ít cũng phải 1.000 vạn cấp quan sát nhân số. Nước 10 phần. Tiếp lấy hắn ngữ khí trở nên nịnh nọt. Hàn Mai Lệ Kiếm đại thần. Ngài nguyện ý hợp tác với chúng ta. Chúng ta bên này có thể cho không ít tiền trà nước. Không biết ngài ý như thế nào, Giang Tuân hỏi. Làm sao cái thuyết pháp? Ta làm như thế nào phối hợp các ngươi? Coca-Cola tương vận doanh đoàn đội người phụ trách cười nói. Nơi này không tiện mở mạch nói. Thêm cái hảo hữu nói chuyện riêng, Giang Tuân phát một cái hảo hữu xin. Là như thế này một cái chuyện. Gần nhất đại thần nhiệt độ cùng lưu lượng không phải rất cao sao? Chúng ta dự định dựa vào trò chơi đẩy một đợt Coca-Cola tương nhiệt độ. Qua một thời gian ngắn, chúng ta sẽ cố ý ngấu tạo một cái trùng hợp trực tiếp gặp nhau. Ngài chỉ cần đi theo chúng ta cho ngài kịch bản đi là được rồi. Tương ứng, vì tiết mục hiệu quả, chúng ta có thể sẽ làm một chút kịch bản ra. Đại thần ngươi chỉ cần phối hợp diễn kịch. Chúng ta Coca-Cola tương vận doanh đoàn đội người phụ trách còn chưa nói xong, liền phát hiện mình nói chuyện phiếm đã bị đối phương che đẩy. Này làm sao một cái chuyện hắn cũng không nói cái gì kỳ quái lời nói, bỗng nhiên liền bị đối phương cho kéo đen. Rất nhanh, hắn lại phát hiện mình bị cho phép truyền tin. Đem Coca-Cola tương ít phát cho ta. Giang Tuân đánh chữ nói. Coca-Cola tương yêu người nhà. Người phụ trách đánh 6 cái chữ, đem Coca-Cola tương ít phát cho hắn. Ta không thích làm bộ người, thật xin lỗi. Giang Tuân nói. Tại Giang Tuân trên màn hình, hắn ở người chơi công cụ tìm kiếm bên trong tìm tới Coca-Cola tương yêu ngươi nha người chơi này. Đưa nàng cùng một chỗ cho che đẩy kéo đen. Đồng thời, hắn ở người chơi công cụ tìm kiếm bên trong tìm được kem người chơi này cũng đem nàng che đẩy kéo đen. Cách này hai nhóm người đến ý đồ đồng dạng, liền ngay cả nói cũng giống nhau như đúc. Cũng là tìm đến hắn làm cái gì trực tiếp hợp tác. Đưa tiền là cho tiền. Thế nhưng là vì tiết mục hiệu quả, đều muốn phối hợp bọn hắn làm kịch bản. Trực tiếp hiệu quả làm bộ diễn kịch nguyên tắc không hợp, không thích. Loại hành vi này không chỉ có không tôn trọng chính bọn hắn fan hâm mộ, Giang Tuân cũng không có được đầy đủ tôn trọng. Như trên thuật kéo đen che đẩy xử trí, Giang Tuân sẽ rất ít kéo đen che đẩy người khác. Thế nhưng là lần này kéo đen che đẩy, hắn phát hiện mình ngột ngạt tựa như là tìm được một cách đang lúc phát tiết miệng. Một hơi đem ngột ngạt phun ra ngoài không ít. Sảng khoái vô cùng. Cùng lúc đó, người chơi Sa Đô hảo hữu đã tăng thêm lên. Vương bài tự do nhân 11 chương 99 làm xin lỗi. Ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi. Sa Đô thu được cái này hảo hữu xin thời điểm, ngay từ đầu là muốn tự tuyệt. Hắn cho rằng đối phương lần này tăng thêm hảo hữu ý nghĩ không có ý tốt gì. Nhưng là về sau muốn tìm được gia hỏa này luận bàn, cái này hảo hữu vị là ức không thể thiếu. Mà lại tại cao thủ trong vòng, có người phát ra hảo hữu xin, nếu là đối phương cự tuyệt, tự cao là cao thủ thân phận người chơi liền rốt cuộc sẽ không khởi xướng xin tăng thêm hảo hữu thỉnh cầu. Bị cái này hỗn đàn hại thành bối cảnh tấm. Sa Đô nhất định phải đường đường chính chính cầm kỹ thuật đi báo thù. Muốn cho mình chính danh. Hắn lo lắng cho mình nếu là cự tuyệt tăng thêm đối phương hảo hữu, về sau cái này hỗn đàn liền có lý do cự tuyệt hắn khiêu chiến. Nếu như khiêu chiến không thành lập, hắn muốn báo thù ý nghĩ chẳng phải là đời này đều không có cách nào thực hiện sao? Dù là kỹ thuật luyện cao siêu đến đâu, đối phương không đáp ứng khiêu chiến, còn thế nào đem mình khuất nhục cho rửa sạch đâu? Từ cái này lô giới tới suy nghĩ, Sa Đô không chỉ có không nên cự tuyệt hảo hữu xin, ngược lại là muốn bỡ đỡ được đối phương. Tại kinh lịch một đoạn thời gian ngắn tâm lý đánh cờ về sau, hắn tăng thêm đối phương làm hảo hữu, muốn nhìn một chút cái này Trung Quốc người chơi đến cùng là muốn tới làm gì. Không có ý tứ à? Đối phương nói chuyện riêng đoạn thứ nhất lời nói là nói xin lỗi. Lúc ấy ta không phải cố ý. Ta chỉ là cho rằng lợi hại người chơi không cần thiết khi dễ tân thủ người chơi. Nhưng là không có cân nhắc quá nhiều. Liền đem nổ cá cái từ này dùng tới. Mang đến phiền toái cho ngươi. Hết sức xin lỗi. Sado cho là mình đồng ý tăng thêm người này làm hảo hữu quả thực là mình đời này sai lầm lớn nhất. Hắn lập tức có muốn xóa bỏ đối phương hảo hữu đồng thời kéo vào sổ đen xúc động. Cũng may hắn kềm chế trong lòng mình xúc động. Yên lặng đánh một câu. Ta thật sự có như vậy đồ ăn sao? Rốt cuộc hắn nói ra lời trong lòng mình. Không thể nói là đồ ăn đi. Chính là còn thiếu chút hỏa hầu. Ngươi rất có tiềm lực. Thao tác cũng rất trôi chảy. Lực phản ứng cũng nhanh. Nhưng là. Ta luôn cảm thấy thiếu chút gì. Có nhiều chỗ ngươi còn kém chút. Giang Tuân an ủi. Ngươi tìm đến ta hẳn không phải là đến cố ý nói móc ta. A Sado nói. Chính là đến nói móc hắn. Không có chạy. Khuyết điểm hỏa hầu. Nói trắng ra là còn không phải đồ ăn sao? Một ngày bị người ám hiểu 3 lần ngươi thức ăn ngon. Thế mà còn không có bộc phát. Sado phát hiện mình cái này bảo tính tình thật sự là có tăng tiến. Dĩ nhiên không phải. Giang Tuân nghiêm túc hỏi, ngươi có hứng thú làm ta đồ để sao ta sẽ hết sức bồi dưỡng ngươi? Giang Tuân rất ít thu đồ. Thu đồ muốn nhìn điều kiện. Hàng đầu là nhân phẩm tốt. Tiếp theo chính là người kế tục tốt. Cơ sở trình độ không sai. Hắn tại Quang Huy kỷ nguyên thu 5 vị đồ đệ. 2 vị đi lên võng du nghề nghiệp con đường. Đánh cho đều tính không sai. Điểm ấy đủ để chứng minh ánh mắt của hắn sắc bén. Ngoài ra Giang Tuân bản thân nghiên cứu một bộ phương thức huấn luyện rất hữu dụng. Hắn còn biết lợi dụng trò chơi quan phương cung cấp editor cùng một chút chương trình đi biên tập mốt. Mình đi viết dấu hiệu chế tác địa đồ tràng cảnh. Mà lại, những này Giang Tuân chế ra huấn luyện địa đồ tại Quang Huy kỷ nguyên bên trong đối tân thủ bồi dưỡng làm ra tác dụng nhất định. Lần này nhận lấy Sado, Giang Tuân là có chút lo lắng. Bởi vì Sado điều kiện còn không có phù hợp Giang Tuân trong suy nghĩ điều kiện. Thu đồ càng nhiều là ra ngoài mình áy náy. Một điểm nữa, chính là thu người ngoại quốc làm đồ đệ của mình. Đây cũng là lần thứ nhất. Hắn còn lo lắng song phương sẽ có chút văn hóa khác biệt bên trên khác nhau. Cho nên Giang Tuân bổ khuyết thêm một câu. Ta sẽ dạy ngươi một chút người kỹ xảo nội dung làm sự tình lần này đền bù, đương nhiên. Làm ta cho rằng ta đền bù không sai biệt lắm thời điểm. Ta sẽ thi lại lượng ngươi đến tiếp sau biểu hiện. Nếu là không có đạt tới ta muốn biểu hiện. Ta có thể sẽ từ bỏ ngươi. Giang Tuân nói chuyện riêng nội dung. Phía trên từng câu từng chữ biểu đạt ra tới thái độ đều rất chân thành. Nhưng là Sado vì cái gì có loại không hiểu khó chịu đâu? Đối phương làm sao già coi hắn là tân thủ đến đối đãi đâu? Hắn đột nhiên trong đầu lói lên một vấn đề. Có lẽ, đối phương căn bản cũng không biết hắn cũng khó nói trước đó thái độ. Hiện tại giọng nói, đều đủ để chứng minh đối phương khả năng còn chưa ý thức được vấn đề này. Ngươi biết ta sao? Sado hỏi. Nhận biết a. Giang Tuân nói. Sado đột nhiên ở giữa tức giận điên rồi. Con mẹ nó, ngươi nhận biết ta, ngươi còn nói loại lời này. Xem thường người đâu? Đây là. Ngươi bây giờ không phải ta hảo hữu sao? Giang Tuân câu nói thứ hai đuổi theo. Sado hỏa khí vừa mới lớn. Lần nữa bị đổ vào sau khi đi. Bị cách này người Trung Quốc làm triệt để không còn cách nào khác. Sado cũng phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Máy móc đồng thanh phiên dịch kỹ thuật. Khả năng không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Có lẽ trong vô hình. Hắn nói ra. Sẽ bị người hiểu lầm. Ta tại châu Âu rất nổi danh, ngươi biết không? Sado cũng không biết nói cái gì cho phải. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta thật không phải cố ý. Giang Tuân lần nữa nói xin lỗi. Sado muốn nện bàn phím. Không phải. Ta nói là. Tại ta và ngươi phát sinh xung đột trước đó. Ta tại châu Âu liền rất nổi danh. Ta là một cao thủ. Ngoại giới công nhận đạo tặc cao thủ người chơi. Hắn không biết mình là có cái gì mặt tự xưng mình là cao thủ. dù sao đều bị trước mắt cái này Trung Quốc cao thủ chùy phải bể đầu chảy máu. Thế nhưng là hắn không giải thích như vậy. Đối phương lúc nào có thể kịp phản ứng nếu là hắn chỉ nói mình tại châu Âu rất nổi danh. Đối phương hoàn toàn có thể gặp giải mình là một cái công lược chủ bờ lúc. Bởi vì trước mắt cái này đang cùng hắn nói chuyện riêng Trung Quốc người chơi. Có lẽ chính hắn cũng không biết thực lực của hắn lợi hại đến mức nào, hoặc là nói. Trước mắt cái này Trung Quốc người chơi khả năng còn không rõ ràng lắm người chơi bình thường thực lực trình độ. Giang Tuân chiếm được tin tức này, mộng. Sa Đô là cao thủ, vẫn là ngoại giới công nhận đạo tặc cao thủ người chơi ngươi đừng không tin. Sa Đô nói ra. Nếu không, ngươi dùng duy cơ bách khoa tra một chút tư liệu của ta thật có lỗi. Ta đưa ra yêu cầu đường đột. Giang Tuân lúc này mới phát hiện mình náo loạn một cách lớn ú long. Nguyên lai Sa Đô cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong người chơi bình thường. Cho nên, ngươi không cần thiết xin lỗi. Ngươi đánh ta cũng không phải là nổ cá, mà là bình thường một lần thi đấu giao thủ. Sau đó ta thua. Sa Đô giải thích nói. Hắn sắp bị trước mắt người này bức điên rồi. Cùng hắn nói chuyện riêng toàn bộ quá trình, hắn phát hiện mình toàn bộ hành trình nhận được tâm linh chấn kích tổn thương. Hắn hiện tại nhất định phải đứng ra muốn cường điệu một điểm. Hắn không phải cá vậy ta lúc ấy nói như vậy, chẳng phải là mang cho ngươi tới phiền toái càng lớn. Giang Tuân lúc này mới phát hiện mình ngay lúc đó cách làm đến cỡ nào trào phúng. Không cho ta mang đến bất kỳ phiền phức. Sa Đô phản bác. Ta không có trong tưởng tượng của ngươi yếu ớt như vậy. Lần này thua. Lần sau ta sẽ thắng trở về. Ta muốn nói cứ như vậy nhiều. Xin ngươi đừng tới quấy rầy ta. Tạ ơn. Vậy ngươi có hứng thú hay không đến ta bên này tham gia trong vòng 7 ngày huấn luyện? Giang Tuân cũng biết mình vừa rồi đưa ra thu đồ thỉnh cầu là có chút quá mức. Nhưng hắn uốn nắn một chút. Vội vàng thay đổi một loại thuyết pháp. 7 ngày sau đó, ta dám cam đoan, ngươi sẽ so hiện tại còn mạnh hơn nhiều. Mà đây chính là ta xin lỗi lễ. Lợi dụng cách này phiên dịch kỹ thuật hạ tràng chính là giữa song phương đánh chữ lời nói ra lại biến thành phiên dịch thể. Hai bên đều cần tìm chút thời giờ đi tìm hiểu đối phương nói lời. Không phải rất dễ dàng phát sinh hiểu lầm. Sa Đô quả quyết hồi đáp, không hứng thú. Giang Tuân không hỏi tới nữa, đối phương đã không có hứng thú này, lần này nói chuyện trời đất chủ đề cũng nên thôi. Nói đến tín ngưỡng quan phương ủng hộ không hỗ trợ người chơi tự chủ khai phát sáng ý địa đồ. Vương bài tự do nhân 11 chương 100 có thời gian làm địa đồ chơi mốt là từ đơn tiếng Anh viết tắt. Ý tứ là sửa chữa. Hán ngữ dịch âm làm mô tổ. Cũng xưng trò chơi mô tổ. Nó là trò chơi một loại sửa chữa hoặc tăng cường chương trình. Mà cách gọi là trò chơi mô tổ chính là đem máy tính trong trò chơi đạo cụ, vũ khí, nhân vật, địch nhân, sự vật, hình thức, cố sự tình tiết các loại làm ra sửa chữa, hay là gia nhập mới đạo cụ cùng sự vật. Rất nhiều trò chơi tại thành danh về sau lục tục ngo ngoe đều sẽ xuất hiện rất nhiều mốt. Nhưng cũng có rất nhiều trò chơi là không cho phép người chơi tự chủ làm loại vật này. Điều này cũng làm cho biên soạn mốt. Mình biên soạn sáng ý địa đồ tràng cảnh chương trình biên soạn cao thủ ở vào một cái trò chơi hacker hoặc là trò chơi chuyên gia giới hạn. Mà có chút trò chơi là cho phép biên soạn sáng ý địa đồ tràng cảnh. Bởi vì đây là có lợi cho trò chơi thú vị tính. Lại càng dễ mang hỏa trò chơi. Mà tại sư phạm sân đấu lên, liền chuyên môn có dạng này một cách phân loại, gọi là sáng ý công xưởng. Chính là chuyên môn cất đặt cách này người chơi cải biên qua sáng ý địa đồ cùng mới mô hình. Trong đó bộ phận công ty Game còn biết bình gì gần gũi áp dụng sáng ý công xưởng bên trong người chơi tự mình chế tác ra trang bị mô hình, đem thêm tiến thực tế trong trò chơi. Tra xét quan phương tín ngưỡng cũng là cho phép người chơi tự chủ biên soạn địa đồ. Giang Tuân rút một chút buổi tối trống không thời gian. Mình biên soạn một bộ có quan hệ với huấn luyện người chơi thao tác địa đồ ra. Miễn phí cung ứng người chơi đặt mua sử dụng. Nếu như Sa Đô nguyện ý trở thành hắn thực tập đồ đệ hoặc là tiếp nhận trong vòng 7 ngày huấn luyện, Giang Tuân phối hợp mình biên soạn ra tới huấn luyện địa đồ. Phối hợp bên trên huấn luyện của hắn phương châm. Sa đô trong vòng 7 ngày. Làm không được thoát thai hoán cốt. Nhưng nhất định có thể rực rỡ hẳn lên. Trước làm nhiệm vụ đi, đem chiếc xe ngựa này hộ tống đến chủ thành bên trong. Giang Tuân thầm nghĩ. Hắn bốn cái đồng đội đều là offline trạng thái. Một bộ ngơ ngác ngốc ngốc sáng vẻ. Ai khống chế bốn vị đồng đội xem xét liền rất không đáng tin. Giang Tuân cũng không cảm thấy phía sau nhiệm vụ dễ dàng thông qua. Phía trước hai đợt mấy liên hoàn bữa ăn. Đợt thứ nhất đen khấu kỵ binh. Đợt thứ hai từ người chơi đạo tặc cùng nơ. B. Cơ. Đạo tặc tạo thành đoàn thể. Hai đợt nhiệm vụ. Đổi thành những người khác đến. Đoán chừng đã sớm không có. Không nói là để nhất sóng đen khấu kỵ binh cường độ. Đợt thứ hai để người chơi trở thành đối địch trận doanh tiến hành song hướng nhiệm vụ. Cái này rõ ràng cũng không phải là cái gì rất đơn giản liền có thể giải quyết hộ tống nhiệm vụ. Bốn cái không có cách nào chỉ huy ai đồng đội. Giang Tuân An hiểu nhất chỉ huy một cột cũng bị chặn lại. Cái này khiến hắn đánh như thế nào cũng may offline trạng thái đồng đội. Giang Tuân có thể cầm tới bọn hắn nhân vật quyền khống chế. Ngoài ý liệu là Giang Tuân một đường hộ tống bọn hắn tiến về Ta Ne An chủ thành. Trên nửa đường gặp được một chút tiểu mao tặc bên ngoài. Liền không có trước đó loại kia cường độ địch nhân. Rất nhẹ nhàng. Thoải mái mà để Giang Tuân có chút hoài nghi mình làm nhiệm vụ độ khó có phải là bị quan phương ngầm điều. Chẳng lẽ nói trước mặt tao ngộ đều là trùng hợp hay sao làm hộ tống bọn hắn đến chủ thành thời điểm. Hộ vệ đầu lính Giai An mang theo cảm kích ngữ khí nói ra. Thật sự là cảm ơn các ngươi hộ tống. Đây là các ngươi nên được thù lao. Ngươi thu được 15 mai kim tệ. Ngươi thu được 3.700 điểm kinh nghiệm đẳng cấp của ngươi được tăng lên nhiệm vụ ban thưởng là gấp bội. Thế nhưng là nhiệm vụ độ khó cùng đạt được thù lao cũng quá hay sao có quan hệ trực tiếp đi chủ yếu Giang Tuân hạ tuyến nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Còn bị hệ thống khấu trừ ai khống chế thời gian ban thưởng. Trừ đi 5 mai kim tệ cùng 1.300 điểm kinh nghiệm. Nếu là đổi thành người chơi khác đã sớm chửi mẹ. Bận rộn nửa ngày liền đạt được những phần thưởng này độ khó còn cao muốn chết. Làm nhiệm vụ này còn không bằng chạy đi tìm giã ngoại địa đồ mở ra công cộng giã khu soát giã quái thăng cấp. Giết những này giã quái cũng là rơi kim tệ. Soát một ngày ít lời vận khí tốt nói không chừng vẫn còn so sánh làm cái này phá nhiệm vụ tới cao. Độ khó còn càng đơn giản. Mà lại này làm sao nhìn cũng không giống là phổ thông hộ tống nhiệm vụ cứ như vậy kết thúc sự thực là. Làm hoàn thành nhiệm vụ về sau. Hộ vệ đầu lính Giai An cứ như vậy mang theo xe ngựa chủ nhân đi. Hướng thành nội quý tộc hạc tâm phu buôn bán đi. Một chút xíu tiếp theo vòng nhiệm vụ nhắc nhở đều không có. Chẳng lẽ nhiệm vụ này có cái gì ẩn tàng khâu hoặc là nói có chút yêu cầu ta không có phát động đến dẫn đến không đủ để khởi động tiếp theo vòng nhiệm vụ Giang Tuân chắc chắn nhiệm vụ này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thế nhưng là hắn lại không được đến cái khác tin tức. Lại thêm tín ngưỡng cái này mới võng du nhiệm vụ hệ thống hắn cũng không thế nào hiểu rõ. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đúng. Rồi. Sa đô ta nên hỏi một chút Sa đô hắn nhận được là nhiệm vụ gì, nhiệm vụ tin tức là cái gì. Giang Tuân nghĩ tới đây. Liền nói chuyện riêng đi qua. Sa đô giữa đường là người chơi song hướng trong nhiệm vụ cùng hắn đối lập trận doanh. Có lẽ có thể ở trên người hắn cầm tới một chút tin tức hữu dụng. Sa đô ngươi lần thứ nhất cùng ta đơn đấu thời điểm. Ngươi nhận được nhiệm vụ là cái gì ta bên này có cái nhiệm vụ. Yêu cầu một chút tin tức. Giang Tuân cũng không hỏi người có ở đấy không, đi thẳng vào vấn đề, có chuyện nói thẳng. Người nếu là muốn giả chết, hắn sẽ một mực giả chết. Chỉ cần không phải giả chết, phần lớn người thấy được đều sẽ về một lần. Sa Đô nhìn thấy câu đầu tiên thời điểm. Có chút không quá nghĩ hồi phục. Người nói người này nói làm sao rất thích vạch khuyết điểm. Nhìn thấy đoạn thứ hai thời điểm, Sa Đô mới phát hiện đối phương muốn cầu cạnh hắn. Hắn đắc chí, đánh chữ nói, muốn biết a ta không phải rất muốn nói cho ngươi. Sa Đô bị tức nhiều lần như vậy. Tìm tới cơ hội có thể trở về đối trở về. Cũng chưa thả qua. nên lì lợm vẫn là phải lì lợm. Mà hắn từ khi bại bởi Hàn Mai Lệ kiếm thao tác La An đặt về sau, liền bắt đầu thử sử dụng máy tính tiến hành trò chơi. Giang Tuân cũng không hồi phục hắn. Tìm kiếm ta Ne An chủ thành bên trong Pháp Sư Tháp. Hắn muốn nhìn một chút Pháp Sư Tháp bên này có thể hay không phát động một chút có quan hệ với giá Pháp Sư nghề nghiệp nhiệm vụ. Phát động không được cũng không có cái gì quan hệ. Thu thập nghề nghiệp tin tức là trọng yếu nhất. Mà Sa Đô liền treo máy đợi 3 phút. Phát hiện đối phương qua một thời gian thật dài đều chưa hồi phục hắn. Trong nội tâm đã bắt đầu luống cuống. Đừng nói kéo đen a cái này cái kia thành a kéo đen. Về sau còn thế nào tìm về mặt mũi rồi tìm về mặt mũi mấu chốt là ở chỗ đơn đấu thắng được Hàn Mai Lệ kiếm. Thắng được nhân vật của hắn La An Đặc. Thế nhưng là đối phương kéo đen. Trực tiếp liền đem đơn đấu luận bàn đường cắt cho cắt đứt. Cái này chẳng phải không có cơ hội sao, chẳng lẽ lại giã ngoại đánh lén B. Cả. Vậy không được a, nếu là giã ngoại đánh lén B. Cả. Đạo tặc cái nghề nghiệp này là có bổ trợ. Hơn nữa còn là giã ngoại tiềm hành đánh lén. Cái này càng hơn không võ. Huống chi đạo tặc cái nghề nghiệp này là khắc chế pháp sư nghề nghiệp. Đánh lén tăng thêm nghề nghiệp khắc chế. Hắn thắng. Người chơi khác cũng không nhất định sẽ nhận. Bởi vì Hàn Mai Lệ kiếm thắng được hắn là tại trước mắt bao người, dùng kỹ thuật cùng thao tác chính diện đánh thắng hắn. Hắn đột nhiên phát hiện mình giống như cũng có việc cầu người. Trong lúc nhất thời, tay của hắn nhanh cấp tốc tiêu thăng, lốp bút đánh ra một nhóm lớn tiếng Pháp. Ta nhận được nhiệm vụ là đánh giết xe ngựa chủ nhân. Cầm tới bọn hắn hộ tống một kiện vật phẩm. Cái khác tin tức hoàn toàn không biết. Ta trước đó nói đùa đâu. Hỏa kế. Đừng kéo đen ta a, Sa Đô cầu sinh dục cực mạnh. 5 giây về sau, đối phương hồi phục trên màn hình lưu lại một chuỗi chữ. Ta đã biết, tạ ơn. Sa Đô xem hết thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật dọa người.